Thiên Kiêu Chiến Kỷ 131 chương 1294 quần hùng cùng nổi lên sát phạt như điên Bạch Long Đình xuất thủ giữa sân. Quần hùng tinh thần nhất chấn. Trong hai năm qua, Bạch Long Đình có thể nói là thượng cửu cảnh bên trong được chú ý nhất bá chủ cường giả một trong. Thậm chí, phong mang chi thịnh, danh vọng chi lừng lẫy, so với hai năm trước Lâm Tầm cũng không kém bao nhiêu. Hắn thiên phú gì lắm. Chiến lực siêu tuyệt. Tục truyền nghe. Không bao lâu, hắn cực có thể muốn dẫn phát lần thứ bảy trường sinh kiếp dạng này một vị bá chủ xuất kích. Tự nhiên làm người ta phấn khởi. Phải chết ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám nói với ta bực này khoác lác. Lâm Tầm thần sắc lạnh lẽo. Bỗng nhiên một quyền đem bên người một tên cường giả oanh sát. Tại huyết thủy phiêu tán rơi rụng bên trong. Hắn đằng không mà lên. Thẳng hướng Bạch Long Đình. Ngươi thật ngông cuồng. Bạch Long Đình thần sắc đạm mạc. Trong tay hắn, một cái vũ phiến nhẹ nhàng vung lên. Lập tức hiện ra ngũ sắc thần hồng. Hóa thành ngũ hành luân bàn. Giống như cối xay khổng lồ. Ầm ầm nghiền ép hư không mà ra. Ngũ hành thần luân đây là một loại đáng sợ trường sinh đạo pháp. Quấn quanh lấy ngũ hành pháp tắc lực lượng. Ngũ hành hội tụ. Đủ để ma luyện càn khôn. Áp sập vạn vật. Lại, ngũ hành luân bàn xoay tròn lúc, năm loại đại đạo lực lượng tuần hoàn, giống như sinh sôi không ngừng, áo nghĩa vô tận, ầm ầm hư không sụp đổ sụp đổ. Bạch Long Đình vừa mới xuất thủ, loại kia ngạo thế chiến lực, tự chấn động toàn trường, dẫn phát kinh hô. Lâm Tầm thần sắc trầm tĩnh, không lùi mà tiến tới, tại hắn quanh thân tinh yên thôn không đạo vận chuyển mà ra. Trong thoáng chốc, hắn thân ảnh như hóa thành một cách đại uyên. To lớn nhược hư đại mà vô ngần vậy mà liền như thế hướng sông đi qua không ít người khẽ giật mình. Muốn chết mà Bạch Long Đình trong lòng thì không chỉ có cười lạnh. Hắn cách này ngũ hành thần luôn chi lực sinh sôi không ngừng. Chính là một cách tuyệt sát. Dù cho là cùng thế hệ tuyệt đỉnh nhân vật, cũng nhất định phải toàn lực chống cự. Có thể Lâm Tầm lại cứ như vậy vọt tới. Đơn giản liền là không biết sống chết. Nhưng khi đụng vào nhau lúc, Bạch Long Đình chỉ cảm thấy ngũ hành thần luôn phảng phất lâm vào trong vũng bùn. Từng tầng kinh khủng ma diệt chi lực điên cuồng xoay tròn. Để hắn ngũ hành thần luôn đột nhiên chi gian đình trệ tại kia. Mặc cho như thế nào va chạm, đều không thể tránh thoát loại kia kinh khủng đại đạo lực lượng làm hao mòn. Cái này Bạch Long Đình sắc mặt biến hóa. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm thân ảnh bỗng nhiên mở ra. Một tiếng ầm vang, đại uyên bỗng nhiên khuyết trương, trực tiếp đem kia một đạo ngũ hành thần luôn từng khúc nghiền nát. Hắn sụp đổ quang vũ cùng lực lượng đều bị yên diệt trống không. Xa xa nhìn lại, tựa như trực tiếp bị cắn nuốt hết đồng dạng lúc này. Toàn trường nghẹn họng nhìn chân chối. Vẹn vẹn chỉ là thân ảnh xung kích lực lượng, tự phá hết Bạch Long Đình kia kinh khủng một kích. Cùng này đồng thời, Bạch Long Đình phát ra kêu rên, khí huyết sôi trào. Một kích tuyệt sát bị như vậy phá mất, để hắn thân thể cũng không nhìn được một trận lay động, gặp phản chấn. Cũng không chờ hắn phản ứng, Lâm Tầm sớm đã đánh tới quyền kình bắn ra. Oanh hư không phản phất nấu khai nước sôi, mang theo âm thanh lớn. Chỉ thấy một tôn cổ sơ rực rỡ quyền kình bỗng dưng hiện hiện. Quyền này sức lực nội ẩn đảo quang, uy thế phô thiên cách địa, áp bách đến phương này thiên địa đều tại không bị khống chế sụp đổ cùng nổ đùng. Không ít cường giả hô hấp đều cứng lại, không dám tưởng tượng một kích này kinh khủng. Bởi vì quyền này đã thông thần ngũ hành ấm, phá cho ta Bạch Long Đình sắc mặt cũng biến thành hiếm thấy vô cùng ngưng trọng. Quanh thân giống như thiêu đốt, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại đại đạo lực lượng hội tụ, hóa thành một chiếc đại ấm, tựa như một tòa thần sơn. Tại trong hư không đột ngột từ mặt đất mọc lên oanh kinh thiên động địa tiếng va chạm vang vọng. Tại cả hai giao phong chỗ, đáng sợ đạo quang dòng lũ quét sạch, quét ngang càn khôn ở giữa. Không ít cường giả né tránh không kịp, bị chấn động đến lảo đảo rút lui, to ra máu không thôi. Bởi vậy, liền có thể thấy lần này giao phong là bực nào đáng sợ. Sau một khắc, chỉ thấy Bạch Long Đình thân ảnh tại trong hư không bạch bạch bạch lảo đảo rút lui ra hơn 10 bộ. Mỗi một bước rơi xuống, hư không đều sụp đổ ra một cái lỗ thủng. Cho đến hắn ổn định thân thể lúc, sắc mặt đã trở nên yếu ớt, lại nhìn không được ho ra một ngụm máu tới. Lại nhìn Lâm Tầm thì thân ảnh trội hơn, không nhiễm trần thế, thế như ma thần. Cái này khiến toàn trường đều là giật mình trước đó. Bạch Long Đình vừa mới ra sân, tất cả mọi người tràn ngập chờ mong, cho là hắn có thể cùng Lâm Tầm so sánh hơn thua. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vẹn vẹn lần đầu giao phong, Lâm Tầm liền thế như trẻ tre, cường thế trọng tỏa Bạch Long Đình một cái còn để hắn ho ra máu như thế so sánh. Lâm ma thần bây giờ chi chiến lực lại mạnh mẽ đến mức nào, rất nhiều người tâm đều run rẩy lên. Nói ta cuồng, là ngươi căn bản không rõ ràng cái gì gọi là chân chính cường đại một kích thành công. Lâm Tầm không chút nào dừng lại, dậm chân hư không, thẳng hướng Bạch Long Đình. Oanh, nhưng lại tại lúc này, hư không bên trong đột nhiên bảo lướt đi một đạo màu xanh đen chiến mâu, giống như một đạo phá thiên chi quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi hung hăng đâm về Lâm Tầm. Tay cầm huyền thanh chiến mâu, chính là Minh Tử, quanh người hắn bao trùm tại chiến giáp bên trong, tản ra sát ý ngập trời. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền là lôi đình một kích. Nhanh quá nhanh, cho dù ai đều không nghĩ tới, Minh Tử mực này thanh danh hiển hách nhân vật, lại chọn đánh lén, làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Canh một tiếng oanh minh, hỏa hoa văng khắp nơi. Chỉ thấy Lâm Tầm phía sau hiện ra một đạo nhuốm máu cổ xưa tấm chắn, hiểm lại càng hiểm chỗ chặn một thương này. Đáng chết của ta Chu Hư Lục Ngự lá chắn, Minh Tử sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, nổi trận lôi đình. Lần trước hắn bị Lâm Tầm giết đến chỉ còn một tia tàn hồn bỏ chạy, đồng thời cũng vứt bỏ hai kiện chí bảo. Một kiện là bị phong ấm tiên thiên thánh binh Nguyên Đồ Kiếm, một kiện khác liền là cái này cổ xưa nhuốm máu tấm chắn, tên là Chu Hư Lục Ngự, đồng dạng cũng là một kiện khó lường cổ bảo. Chỉ là Minh Tử nhưng căn bản không nghĩ tới, tại chính mình tập kích Lâm Tầm tuyệt hảo thời khắc, lại sẽ là bị bảo vật của mình chặn lại. Cái này khiến hắn tức giận đến kém chút ho ra máu. Từ đầu đến cuối, Lâm Tầm căn bản chưa từng quay đầu, cũng chưa từng để ý tới qua Minh Tử. Hắn thần thức khóa chặt Bạch Long Đình, sớm đã bảo hướng sông mà đi. Ầm ầm, Bạch Long Đình cứ việc kiệt lực chống lại, nhưng như cũ bị đánh đến liên tiếp tránh né, khó chịu sắp lo ra máu, thân thể đều đang run túc. Cảm giác tựa như cùng một tòa nguy nga đại sơn đối kháng, toàn thân lực lượng hoàn toàn bị chế trụ. Cái này khiến hắn biến sắc, lần thứ nhất ý thức được hắn vẫn là xa xa đánh giá thấp đối thủ này đáng sợ, chính như trong truyền thuyết như thế. Chỉ có tự mình cùng Lâm Ma Thần quyết đấu, mới có thể minh bạch chính mình là cỡ nào nhỏ bé cùng không chịu nổi. Trước kia Bạch Long Đình không tin, hiện tại thì không phải do hắn không tin, phúc lại là một kích trọng quyền về sau, Bạch Long Đình cả người bị đánh bay, miệng mũi phun máu, dẫn phát toàn trường kinh hô. Giết Minh Tử lại lần nữa đánh tới, trong tay huyền thanh chiến mâu lắc một cái, cuốn lên vạn thiên phong bạo, ầm ầm bao phủ ra, đem hư không đều xé nát. Gần như đồng thời, tại cái khác phương hướng lại có mấy vị đồng dạng cấp số ngoan nhân xuất động. Bởi vì đều nhìn ra, chỉ dựa vào Bạch Long Đình căn bản không có khả năng ngăn chặn Lâm Ma Thần khí diễm, nhất định phải cùng nhau xuất kích. Oanh một đạo trùng tiêu kiếm ý lướt lên, lóa mắt vô song. Một bộ thanh bào cổ thiên nhất xuất thủ, sát khí trùng tiêu, núi thây biển máu cảnh tượng hiển hiện. Một đầu uốn cong nhưng có khí thế như xích long roi dài lướt lên, bay là tả ra cánh hoa quang vũ, mỹ lệ thánh khiết, bị chấp trưởng tại một cái toàn thân vàng ấm ánh thon dài hiểu điệu nữ tử trong tay. Ông một cái sáng như tuyết chiến đao hoành không, hắt vấy liên tục đục ngầu huyết sắc đao khí, như lang yên phong hỏa, bá đạo huyết tinh, sát phạt càn khôn. Đây là người râu tóc như hích hắc bảo nam tử, đao ý như điên. Trong lúc nhất thời, giữa sân thế cuộc triệt để hỗn loạn. Các loại đạo pháp, đạo quang, bảo vật răng khắp nơi, tung xuống mỹ lệ huy hoàng ánh sáng, chiếu sáng càn khôn sơn hà. Đây hết thảy công kích đều là đang đả kích Lâm Tầm một người loại kia cảnh tượng. Quả thực là kinh thiên động địa, đủ để khiến bất luận kẻ nào cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Mà Lâm Tầm nguyên bản tiến bộ dũng mãnh sát phạt khí thế, cũng đụng phải vướng víu, bị vây khốn ở phía kia thiên địa bên trong, cùng bát phương chi đối địch chiến. Tình cảnh đã trở nên bị động. Bạch Long Đình không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng khi nhiều cái cùng Bạch Long Đình đồng dạng nhân vật hung áp đồng thời xuất động lúc, ngươi lại có thể nào ngăn cản được nơi xa. Xích Dao ánh mắt sáng tắt, nhìn xem bị vây nhốt Lâm Tầm. Trong nội tâm nàng cũng một trận cảm xúc. Như một đối một chém giết, nàng dám xác định giữa sân chỉ sợ tìm không ra một cái có thể cùng Lâm Tầm chống lại. Có thể mấu chốt là ai cũng sẽ không ngu đến mức vào lúc này cùng Lâm Tầm đơn đả độc đấu một người. Nghĩ lực kéo cuồng lan, quá khó khăn. Xích Dao sâu nội tâm có chút giãy giụa. Nàng đang suy nghĩ đến tột cùng muốn hay không cũng đồng thủ. So với A Lỗ trên người tạo hóa, nàng kỳ thực càng coi trọng Lâm Tầm trong tay kia một đoạn bồ đề mục. Nếu có thể thừa này cơ hội đem vật này đạt được, đối Xích Dao mà nói tuyệt đối phải so thu hoạch được một trận đại tạo hóa giá trị còn muốn lớn. Lâm Tầm, song quyền nan địch tứ thủ, ngươi chiến lực lại cường đại lại như thế nào, lần này còn không phải muốn chết kịch liệt trong chém giết. Bạch Long Đình đã khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt băng lãnh thấu xương. Lần này vô luận như thế nào là nhất định phải giết chết Lâm Tầm. Lâm Tầm cường đại để Bạch Long Đình đều cảm thấy một loại không nói ra được nghiêm trọng uy hiếp. Một khi để Lâm Tầm còn sống, vậy sau này nhất định ăn ngủ không yên. Giết Minh Tử thần sắc xâm nhiên, sát cơ như điên, cả người chỗ tại một loại phấn khởi vô cùng trạng thái. Lúc này, Lâm Tầm đã một bàn tay không vỗ nên tiếng, triệt để bị vây nhốt. Tối thiểu có 8-9 vị bá chủ cấp ngoan nhân đồng loạt ra tay. Một trận chiến này, đã không chút huyền niệm có thể nói. Hắn Lâm Tầm, nhất định phải đền tội Lâm đạo hữu. Nếu ngươi chết rồi, cũng đừng trách chúng ta vô tình. Đây chính là đại đạo chi tranh, dung không được thương hại cùng lưu tình. Ngươi ngăn cản chúng ta cướp đoạt tạo hóa con đường, chỉ có thể chết ha ha. Có thể chết ở chúng ta trong tay, cũng có thể bảo toàn ngươi khi còn sống uy danh. Trong lúc kịch chiến, những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Mỗi người đều là thần sắc đạm mạc, xuất thủ không chút khách khí. Không có người nào nguyện ý lại cho Lâm Tầm bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Lâm Tầm cường đại, không chỉ là để Bạch Long Đình cảm thấy cực kỳ nghiêm trọng uy hiếp, cũng làm cho bọn hắn đều kinh hãi cùng sợ hãi, sinh ra nồng đậm sát cơ. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh vẫn như cũ, mắt đen sâu thẳm mà lạnh lẽo, sắc mặt không từng có qua một tia tâm tình chập chờn. Mặc dù Lâm vào trong vây công, lại lộ ra thua chỉ kém em, có chút chật vật, trên thân cũng không thể tránh khỏi nhiễm lên rất nhiều vết máu cùng vết thương, có thể cũng không gặp cái gì lớn tổn thương. Bây giờ nghe mọi người kia lãnh khốc, thanh âm đạm mạc, tựu tựa như thẩm phán chính mình tử hình đồng dạng. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng không nhịn được một trận cười lạnh. Hắn không nói thêm gì, cũng không muốn nói thêm nữa một chữ. Hắn đang chờ. Các loại chờ giấu ở âm thầm kẻ tàn nhẫn tất cả đều nhảy ra. Đến lúc đó, hắn sẽ cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Tựu xem bọn hắn phải chăng có mệnh năng chịu đựng lấy. Chương 1294. Triệt để bộc phát Lâm Ma Thần. Lâm Ma Thần song nơi xa, quần hùng kinh hãi, kích động trong lòng. Trận này trong quyết đấu, Lâm Tầm nguyên bản khí thế như hồng, áp bách đến Bạch Long Đình đều không ngóc đầu lên được. Nhưng bây giờ, thế cuộc đã triệt để thay đổi. Xuất thủ cũng không vẻn vẹn là Bạch Long Đình một người, còn có nhiều vị đồng dạng cấp số ngoan nhân. để Lâm Tầm lập tức ở vào bị vây nhốt bên trong. Đúng như thú bị nhốt, đây chính là đại thế. Lâm Tầm nghĩ một người cứu đi lực kéo cuồng lan, cùng bỏ ngựa đấu xe cũng không có gì khác biệt, có người phấn khởi. Ước gì Lâm Tầm bị chu. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, có thể có được Lâm Tầm bực này bằng hữu, mới là cuộc sống chi đại hạnh lần này. Nếu không phải vì cứu trợ bằng hữu của hắn, Lâm Tầm chỗ này có thể gặp bực này khốn cảnh, có người thì thổn thức. Là Lâm Tầm cử động mà thay đổi cho. Một bên Xích Sao đem những nghị luận này nghe vào trong tai. Đang nhìn nơi xa lâm vào trong vây công vẫn dục huyết phấn chiến kia một thân ảnh, trong lòng càng thêm vùng vẫy. Đến tột cùng muốn hay không xuất thủ, đây chính là một cách đánh giết Lâm Tầm vạn năm khó tìm cơ hội đại ca thiên kiếp dưới. A Lỗ trợn mắt tròn soi. Con ngươi xích hồng sung huyết. Hắn đang ở tại độ kiếp thời khắc mấu chốt. Nhưng làm mắt thấy Lâm Tầm chỗ cảnh, làm sao có thể thờ ơ, có như vậy một cái chớp mắt, hắn đều hận không thể cái gì đều từ bỏ, toàn lực trùng sát đi qua. Cùng những địch nhân kia ngọc thạch câu phần mà nghe được A Lỗ gào thét, Lâm Tầm trong lòng run lên bần bật, biết không thể đợi thêm nữa. Nếu không tất nhiên sẽ lệnh làm A Lỗ bị quấy dày, cực có thể sẽ độ kiếp thất bại. A Lỗ chuyên tâm độ kiếp, một đám gà đất chó sành mà thôi, còn không làm gì được ngươi đại ca. Lâm Tầm hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Lời này vừa nói ra, lại rước lấy một trận cười lạnh. Đều đã tới gần tuyệt cảnh, còn đi trấn an một cách độ kiếp sẽ thất bại người. Cái này Lâm ma thần là bị điên sao đại ca? Ta tin ngươi trên bầu trời. A Lỗ một cách lạ kỳ tỉnh táo lại, phát ra một tiếng gào thét. Lại không xem xa xa chiến đấu một chút, tướng tâm thần tất cả đều tập trung ở độ kiếp bên trong. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, sinh ra một loại trước nay chưa từng có khát vọng cùng kiên quyết. Nhất định muốn độ kiếp thành công. Vô luận như thế nào, như lần này Lâm Tầm gặp nạn, hắn thề hội sẽ tàn sát sở hữu địch nhân, dùng máu tươi của bọn hắn cùng tính mệnh. Là Lâm Tầm chết theo loại này khát vọng là như thế kiên định, mạnh như thế liệt, để A Lỗ cả người đều lâm vào một loại cực điểm điên cuồng, lại cực điểm tỉnh táo tâm cảnh bên trong. Hừ, còn trình diễn huyên để tình thâm tiết mục, làm người ta buồn nôn. Chiến đấu bên trong, Minh Tử cười lạnh, không che giấu chút nào chính mình trào phúng. Những người khác thần sắc cũng đều đạm mạc lãnh khốc vô song. Đó là cái tử cuộc, vô luận ai tới đều hóa giải không được Lâm Tầm. Từ bỏ giấy rua đi. Lần này lại không người có thể cứu được ngươi. Ta kính ngươi là một cái cường giả chân chính, có thể cho ngươi một cái có tôn nghiêm kiểu chết. Bạch Long Đình lạnh lùng lên tiếng. Ta Lâm Tầm như muốn còn sống, không cần người khác cứu giúp cũng liền vào lúc này. Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi sâu thắm trong con ngươi hiện lên một vòng lạnh lẽo sát cơ. Ta nói qua, các ngươi chỉ là một đám gà đất chó sành. Thanh âm chữ chữ như tiếng sấm, lại che lại cái thiên kiếp này. Thanh âm khuấy động cửu thiên thập địa. Cùng này đồng thời, tại Lâm Tầm trên thân, một cỗ trước nay chưa từng có khí tức khủng bố giống như xúc thế đã lâu núi lửa triệt để bộc phát. Ừ, không được. Cái này ngay tại vây công Bạch Long Đình, Minh Tử bọn người đều là biến sắc, đều là phát giác được. Giờ phút này Lâm Tầm trên người tán phát ra khí tức, lại so vừa rồi cường đại một mảng lớn. Chết cũng liền tại đồng thời, một mực lâm vào trong bị động Lâm Tầm bỗng nhiên một quyền đánh ra. Oanh hư không điên đảo, vạn vật băng diệt. Một đạo hừng hực quyền kình giống như đánh phá thời uổng phí gông xiềng mà ra. Vẹn vẹn tản ra khí tức, liền làm thiên địa vì đó run lên. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Tay kia nắm sáng như tuyết chiến đao áo đen nam tử, trực tiếp bị quyền kình hoàn toàn bao trùm bao phủ. Chỉ thấy thân thể ấy từ đầu sọ bắt đầu, cái cổ, lưng, hai chân các loại chờ chút, từng khúc sụp đổ, đầy trời huyết nhục bay múa. Quyền kình kia cương mãnh vô song, cực điểm phóng thích, đem nơi đó hư không đều đánh cho sụp đổ ra một cái cử đại khe rãnh. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, nhìn xem đây hết thảy trợn tròn mắt. Trước đó, rõ ràng đều nhìn thấy Lâm Tầm bị vây nhốt, áp chế gắt gao, sẽ vẫn lạc giữa sân. Nhưng bây giờ, hết thảy đều tựa hồ muốn nghịch chuyển. Một quyền này, giết cường địch, cũng vỡ ra kia vây công thiết mạc, cho dù như Bạch Long Đỉnh, Minh Tử những này ngoan nhân, đều sợ hãi cả kinh. Kém chút không dám tin tưởng. Chẳng lẽ trước đó Lâm Tầm một mực giữ lại có thực lực chết hết thầy. Nói đến chậm chạp, kỳ thực cực nhanh. Tại giết chết kia áo đen nam tử về sau, Lâm Tầm giống như ẩn núp đã lâu Đại Long xuất uyên, triệt để phóng thích bản thân. Oanh lại là một quyền lướt đi, áp bách hướng kia một tên cầm trong tay xích long roi dài yểu điệu nữ tử. Khai nữ tử thét lên, toàn thân vàng ấm ánh đảo quang tăng vọt, toàn lực đối cứng. Nhưng tại Lâm Tầm một quyền này dưới, đầu tiên là trong tay nàng roi dài như giấy mỏng sụp đổ. Sau đó trên người nàng bao trùm chiến y cũng bị đập phá. Toàn bộ lồng ngực đều sụp đổ. Bị kia hừng hực quyền kình mạnh mẽ đục trừ một cách lỗ máu một quyền. Đục xuyên lồng ngực nữ tử trước khi chết, đều trừng to mắt. Một bộ ngơ ngẩn cùng khó có thể tin bộ dáng. Sau đó, hắn thân ảnh nổ tung, hương tiêu ngọc vẫn. Cái này quá kinh khủng, lệnh làm toàn trường lặng ngắt như tờ, toàn thân rung động túc. Theo Lâm Tầm triển khai phản kích, giải rác hai quyền, đánh giết hai vị đều là đặt chân trường sinh lục kiếp cảnh tuyệt đỉnh nhân vật. Loại kia bẻ gãy nghiền nát chiến lực, đơn giản có thể khiến dược thần phải sợ hãi quá bất khả tư nghị. Cái này lúc trước là ai đều không thể nghĩ tới, đều coi là vô luận ai tới đều không thể là Lâm Tầm giải khốn. Mà bây giờ, hoàn toàn chính xác không người đến cứu, mà là chính hắn phá vỡ khốn cục. Một quyền giết ra sinh tử lộ, chúng ta đều bị lừa rồi. Bạch Long Đình tức giận, toàn thân phát lạnh. Trước đó, Lâm Tầm giữ lại thực lực, đều có thể áp bách đến hắn không có chút nào chống đỡ chi lực. Hiện tại hắn toàn lực phản sát, ai còn có thể là hắn đối thủ? Ghê tởm, Minh Tử cũng gào thét. Nhưng hôm nay bọn hắn đều đã đâm lao phải theo lao, thân ở trong cuộc chiến, muốn rút người ra cũng không thể. Giết! Cùng tiến lên, có người quát lớn. Hiệu triệu giữa sân những cường giả khác cùng tiến lên, dùng chiến thuật biển người vây giết Lâm Tầm. Chỉ là giờ khắc này Lâm Tầm đã quyết ý giết địch, không lại chờ đợi cùng ẩn nhẫn, há lại sẽ kiêng kỵ những này giết hắn. Tóc đen bay lên, thân ảnh như một cái đại uyên ở trong sân lướt ngang, trong nội tâm sát cơ như sơn băng hải khiếu. Cả hừ to à cơ hừ tán ra nhai tí chi nộ, đấu chiến thánh pháp, hằng cực vô lậu các loại đạo và pháp đều bị hắn toàn lực diễn dịch mà ra. Phúc phúc phúc, tại mực này sát phạt dưới, giữa sân cái này đến cái khác cường giả chết bất đắc kỳ tử. Hoặc là bị hừng hực quyền kình oanh sát, hoặc là bị đại diễn phá hư chỉ nghiền nát, hoặc là bị kiếp long cửu biến lực lượng xóa đi, hoặc là trong lúc nhất thời chỉ thấy trong hư không huyết vũ như thác nước, tàn toái thi hài bay loạn, kêu thảm thương xót, gầm thét không ngừng bên tai mà vang vọng. Đây là một bức huyết tinh vô cùng hình tượng, mà trùng sát trong đó Lâm Tầm thì như vẽ tranh người, tiện tay một vòng liền là một đạo thê mỹ vong hồn cảnh tượng. Nơi xa, Xích Dao tay chân lạnh buốt, sắc mặt trắng bệch, nội tâm của nàng dãy rua đã sớm bị cái này máu tanh một màn tiêu tán, bị một vòng vô pháp nói rõ hàn ý thay thế. Nàng ánh mắt hoảng hốt, tầm mắt bên trong đều là huyết tinh chi sắc. Như vậy chướng mắt, cái này đến cái khác cường giả như giấy mỏng ở nơi đó vẫn lạc, giống như trong chốc lát tỏa ra pháo hoa, chói lọi về sau quy về tĩnh mịch. Chỉ có kia một thân ảnh giống như tuyên cổ sừng sững thiên địa ở giữa một tôn ma thần, phảng phất vĩnh hằng không ngã. Hắn thần uy không thể ngăn cản, hắn sát ý kinh động trời cao, liên tục kiếp lôi ở chân trời lấp lóe, sáng rỡ điện mang chiếu rọi. Kia một đạo đấm máu sát phạt thân ảnh là như vậy cường thế, bế nghệ, lãnh khúc, để cho người ta tuyệt vọng sai. Tất cả đều sai. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền đã cùng hắn không ở cùng một cấp bậc, Xích Dao thất hồn lạc phách. Không biết nên may mắn, vẫn là thất vọng. Lui giữa sân, Bạch Long Đình kêu to. Lâm Tầm Chi chiến lực để hắn triệt để cảm thấy sợ hãi, bị kích thích, không chút do dự tự triển khai đào vong. Đáng tiếc, thôi Xích Dao lúc ngẩng đầu lên, vừa lúc trông thấy một đạo trắng muốt như tuyết phong mang lói lên, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị cách không chém xuống. Sau đó, Bạch Long Đình vị này đưa thân thiên kiêu kim bảng 10 vị trí đầu liệt kê, sớm đã danh chấn thượng cửu cảnh cổ đại quái thai, thân thể bị đánh thành hai nửa, hình thần câu diệt, Xích Dao toàn thân run lên vì lạnh, như rơi vào hầm băng. Xích Dao cô nương cứu ta, bỗng dưng một đạo tràn ngập tuyệt vọng thét lên vang lên. Là Cổ Thiên Nhất, một bộ thanh bào hắn trước đó phong lưu phóng khoáng, đối Lâm Tầm rất khinh thường, nhưng bây giờ thì hoảng hốt hoảng sợ giống một con chó, tóc tai bù xù, xanh cả mặt, trên mặt viết đầy sợ hãi. Ta Xích Dao vừa muốn mở miệng, tự phát giác được một đạo băng lãnh đạm mạc ánh mắt liếc nhìn mà đến. Ánh mắt kia sâu thẳm giống vực sâu không đáy, phảng phất có thể đem người thần hồn đều nuốt hết. Trong chốc lát, Xích Dao toàn thân trở nên cứng, não hải trống không. Sau đó, tại nàng tầm mắt bên trong, Cổ Thiên Nhất đầy người xương cốt đều bể nát, tiên huyết cùng mảnh xương vụn cùng bay. Chết bất đắc kỳ tử tại hư không bên trên, còn muốn trốn bỗng dưng. Lâm Tầm kia băng lãnh tiếng quát vang ở thiên địa ở giữa. Chỉ thấy Minh Tử tóc tai bù xù, hóa thành một đạo hư vô ánh sáng, hướng tại chỗ rất xa chạy trốn. Cùng lần trước đào vong lúc bộ dáng không có sai biệt. Phúc đoạn đao lướt đi, chém xuống Minh Tử một đầu cánh tay. Cũng liền vào lúc này, kia luyện thần hồ lại lần nữa xuất hiện, quay tròn lơ lửng, vẩy ra mỹ lệ quang vũ, đem Minh Tử tàn phá thân ảnh bao phủ trong đó. Canh đoạn đao chém xuống, kia luyện thần hồ vẻn vẹn chỉ là nhoáng một cái. Có thể đoạn đao phóng thích ra lực lượng kinh khủng, lại mạnh mẽ đem Minh Tử kia sớm đã tàn phá không chịu nổi thân thể triệt để chấn vỡ. Ta không cam lòng, không cam lòng a. Minh Tử phát ra một đạo thê lương vô song kêu thảm. Sau đó, thanh âm cứ thế biến mất. Cái này đản sinh tại thượng cửu cảnh cổ đại quái thai, nương theo đại khí vận nhi sinh, nắm giữ các loại đại tạo hóa, nhưng hôm nay cũng còn chưa kịp rời đi tuyệt đỉnh chi vực, tự bị chém giết. Ông luyện thần hồ phát ra một đạo kỳ dị vù vù, lôi cuốn lấy Minh Tử vỡ vụn thi hài, độn không mà đi, trong chốc lát tự biến mất. Lâm Tầm mắt đen băng lãnh, hắn dám xác định Minh Tử đã hình thần câu diệt, nhưng hắn lại không cách nào cam đoan kia luyện thần hồ phải chăng có thể đem Minh Tử lại lần nữa cứu sống. Nhưng cách này đã không trọng yếu, việc cấp bách là giết địch. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 131 chương 1295 biến cố thay nhau sinh. Theo Lâm Tầm phản công bắt đầu, trước sau bất quá một lát mà thôi, thế cuộc chiến đấu đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bạch Long Đình bị chạm, Minh Tử hình thần câu diệt, từng cây xanh chấn thượng cửu cảnh bá chủ cấp nhân vật lần lượt mất mạng tại giữa sân, loại kia máu tanh hình tượng lệnh làm ở đây tất cả mọi người vong hồn đại mạo, rầm rầm tiên huyết ngột tử tại trong hư không phiêu tán rơi rụng, sáng rỡ kiếp lôi quang mang chiếu rọi đến Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh ấm ánh khắp nơi. Hắn chinh phạt giữa sân, tóc đen bay lên, một người lại như thiên địa chi chúa tể, huy quyền chi gian, đảo loạn càn khôn phong vân, chân chân chính chính không thể địch nổi. Vẹn vẹn xa xa nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng nhỏ bé. Những cái kia vẫn lạc tại hắn trong tay cường giả không ít đều là một phương thế lực lãnh tụ cự đầu, lại tại thiên kiêu kim bảng bên trên xếp hạng cực kỳ cao. Nhưng tại Lâm Tầm thủ hạ, hoàn toàn chính xác cùng gà đất chó sành không có gì khác biệt, như thế làm nổi bật. Bây giờ chi Lâm Tầm chiến lực lại đã cường đại đến mức nào chẳng biết lúc nào lên. Giữa sân quần hùng cũng bắt đầu tan rã, lựa chọn giữ lại cùng tránh lui. Không người nào dám giống như trước đó như vậy xông vào chiến cuộc. Phảng phất lâm tầm chỗ chi địa, liền là máu tanh địa ngục, có thể đủ mai táng bất luận người nào vong hồn chém giết cho tới bây giờ. Ai cũng nhìn ra, đại thế đã mất lâm ma thần hung uy, đã mất người có thể áp chế trước đó. Giữa sân quần hùng mặc dù kiêng kỵ lâm tầm, đều cho rằng lâm tầm giống như một người cùng tất cả mọi người đối kháng, không khác bỏ ngựa đấu xe, lấy trứng chọi đá, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Nhưng bây giờ hết thảy đều nghịch chuyển. Theo Bạch Long Đình, Minh Tử các loại chờ một đám bá chủ cấp nhân vật vẫn lạc, lâm tầm một người giết ra một đầu sinh tử lộ, một tay phiên thiên, cách này lúc trước là ai đều không thể dự liệu được. Oanh, giữa sân một tên cường giả thân thể sụp đổ. Đến tận đây, tại lâm tầm bốn phía lại không xâm phạm chi địch, giữa sân nhất thời tĩnh mịch, lặng mắt như tờ nhìn xem kia đã đứng ở trong hư không, toàn thân đều bị rực rỡ đạo quang tắm rửa tuấn nhổ thân ảnh. Mỗi người đều cảm thấy một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Dạng này một cái quái vật, còn là người sao? Phóng nhãn toàn bộ thượng cửu cảnh, lại có ai có thể ngăn chặn Kỳ Phong mũi nhọn? Còn có ai không phục? Cũng có thể tới nồng đậm sang tỷ huyết tinh tại thiên địa ở giữa tràn ngập. Đại địa bên trên, cảnh hoàng tàn khắp nơi, tan nát thi thể trải rộng. Lâm tầm sừng sững hư không, thanh âm không lớn, lại khiến cho mọi người toàn thân trở nên cứng. Hắn mắt như lãnh điện, sâu thẳm nhược uyên, liếc nhìn toàn trường. Tất cả mọi người đều vô ý thức cúi đầu xuống, không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Đây chính là giết ra tới uy thế bạch cốt cùng huyết tinh, kiến trúc ra uy hiếp, vĩnh viễn so lời nói càng có sức thuyết phục. Giữa sân bầu không khí càng thêm tĩnh mịch, chỉ có lâm tầm kia bình thản mà lạnh lẽo thanh âm đang vang vọng, để không ít người đều có một loại chạy trối chết xúc động. Lúc này trên bầu trời, kiếp vân lui tán, lôi minh yên lặng, kia thuộc về A Lỗ Trường Sinh để lục kiếp kết thúc. Lâm tầm bỗng nhiên quay đầu, đã nhìn thấy thân thể gần như tàn phá A Lỗ đang bị tầng tầng đích lôi mang bao phủ. Đại ca, ta thành công! A Lỗ hốc mắt chuyển hồng, cái này dã man nhân cực kỳ thô kịch, tính cách cũng tùy tiện. Lúc này thanh âm bên trong lại mang theo một tia nghẹn ngào, làm người ta động dung. Lâm tầm trong lòng cũng chập trùng bất định. Lần này nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới, hậu quả đơn giản vô pháp tưởng tượng. Hảo hảo dưỡng thương, Lâm tầm dặn dò. Canh chỉ là, nhưng vào lúc này một đạo bạc kim tựa như đại kích bỗng dưng lướt đi, từ một bên hư không bão hướng sông thẳng hướng A Lỗ. Đây là người cực kỳ oai hùng, bá đạo, hung hãn thanh niên, mái đầu bạc trắng, đồng tử hiện ra yêu dị kim mang, một đôi con ngươi bắn phá lúc hiện ra sâm la như địa ngục huyết tinh dị tượng. Mà hắn trong tay đại kích cũng cực kỳ kinh người, giống như màu trắng thần kim đúc thành, mũi nhọn như điện, lạc ấm lấy thần bí đạo văn, phóng thích ra sát khí chi thịnh, lệnh làm thiên địa đều lờ mờ. Đây là người cao thủ cực kỳ đáng sợ, thậm chí so Bạch Long Đình, Minh Tử bọn người còn hơn. Giữa sân kinh hô vang lên. Trước đó lâm tầm chinh phạt quần hùng, không người dám xâm, A Lỗ độ kiếp thành công, đều coi là trận này chém giết liền đem kết thúc. Ai có thể nghĩ tới sẽ chờ ở đây thời khắc lại có bực này kinh biến phát sinh lại. Người xuất thủ lựa chọn thời cơ cực kỳ chi tinh chuẩn, bắt lấy A Lỗ vừa sau khi độ kiếp suy yếu kỳ xuất kích, rõ ràng là mưu đồ đã lâu muốn chết. Lâm tầm hừ lạnh, mắt đen tỏa ra sát cơ, nhưng cũng không sốt ruột. Sớm tại ban sơ lúc chiến đấu, hắn tựu sớm đoán được sẽ như thế. Lúc ấy bị Bạch Long Đình, Minh Tử bọn người vây công lúc, hắn sở dĩ lựa chọn ẩn nhẫn cùng giữ lại, chính là vì các loại chờ giấu ở âm thầm kẻ tàn nhẫn đều nhảy ra, sau đó một mẻ hốt gọn. Đáng tiếc là, lúc ấy bởi vì không muốn để A Lỗ phân tâm, Lâm Tầm sớm triển khai phản công. Nhưng cái này đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là, đối với lần này đột nhiên phát sinh tập kích, Lâm Tầm cũng không bị đánh một cách vội vàng không kịp chuẩn bị. Loảng xoảng một đạo đinh tai nhức ấp tiếng va chạm vang lên. Một đạo vàng ấm ánh đồng tiền lướt đi. Tại trong lúc nguy cấp, chắn kia tóc trắng nam tử một kích. Rác rưởi, liền sẽ đánh lén sao? Một bộ lục bào tuấn mỹ như thiếu niên lão cáp lướt đi, thần sắc bế nghễ. Tại đỉnh đầu hắn, một viên ngoài tròn trong vuông, hai bên mọc lên kim sắc bay cánh. Nội bộ ẩn sinh lấy tối tăm kỳ dị đạo văn đồng tiền quay tròn lơ lửng, tựa như một viên tiểu thái dương tựa như. Chấn bảo đồng tiền hừ, thanh niên tóc trắng kia trao mày, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn cực kỳ hung mãnh, một kích không trúng, nắm lấy đại kích lại lần nữa bảo hướng sông. Ầm ầm bạc kim đại kích vút không thiên băng địa liệt. Mơ hồ trong đó, mọi người phảng phất nhìn thấy một đầu bạch hổ ngạo khiếu chủ vũ, tại chu hư bên trong đánh giết mà ra, phát ra hổ khiếu, đem nhật nguyệt tinh thần đều chấn vỡ. Hắn là ai? Giữa sân quần hùng biến sắc, thanh niên tóc trắng này đơn giản quá cường đại, khí huyết thao thiên, hung uy như biển, làm bọn hắn cảm thấy vô cùng kiềm chế, có thể để lòng người sợ cũng ở nơi đây. Gần như không người nhận ra lai lịch người này, ta dám khẳng định, hắn tuyệt sẽ không là đứng hàng thiên kiêu kim bảng 100 người đứng đầu bất luận một vị nào cường giả. Có người nói chi chuẩn xác. Quanh giữa sân chiến đấu bộc phát, tóc trắng nam tử cùng lão cáp kịch đấu cùng một chỗ. Một cái cầm bạc kim đại kích quét ngang, sát khí thao thiên. Một cái thôn nhật nôn nguyệt, dùng chấn bảo đồng tiền chấn sát. Tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi đôi mắt ngưng tụ, lão cáp từng thu hoạch được phần tiên truyền thừa, lại bản thân cũng là một vị cực kỳ đáng sợ cổ đại quái thai, những trong năm này tiến bộ cực nhanh. Thậm chí, đan luôn tấn cấp tốc độ. Lão cáp tại độ kiếp bước vào trường sinh lục kiếp cảnh lúc, so Lâm Tầm còn sớm thời gian nửa năm, mà nói cùng chân chính chiến lực, lão cáp đã chọn có thể không kém hơn Bạch Long Đình, Minh Tử bực này bá chủ cấp nhân vật. Nhưng bây giờ, tại cùng kia tóc trắng nam tử trong quyết đấu, lão cáp lại không chiếm được một tia tiện nghi. Không nghĩ tới, đúng là bạch hổ nhất mạch hậu duệ. Bỗng nhiên, lão cáp cười lạnh thành tiếng, chỉ là thần sắc hắn lộ ra hiếm thấy vô cùng ngưng trọng. Bạch hổ, chủ sát phạt, tại thượng cổ thời đại đã hung danh thao thiên, có sát thần đồ thánh nổi tình, kinh khủng vô biên. Cái này tộc đàn cùng chân long, tiên hoàng, chu tước các loại chờ đáng sợ tộc đàn đồng dạng, đều như truyền thuyết, chỉ ở thượng cổ lúc mới đầu thay mặt hiện hiện qua. Trong lúc nhất thời, giữa sân kinh hô vô số, quần hùng phải sợ hãi. Chẳng ai ngờ rằng, cái này tóc trắng nam tử lại sẽ cùng dạng này một cái kinh khủng tộc đàn dính vào quan hệ. Chỉ là tựa như bực này đủ để kinh thế một vị ngoan nhân, vì sao trong mấy năm nay một mực yên lặng vô danh sưu trong chém giết, đại hắc điểu đột nhiên xuất hiện, giống như ruột mị, mang theo đại hắc nồi, từ phía sau lưng hướng kia tóc trắng nam tử hung hăng đập tới, tốc độ nhanh chóng, hành động chi quả quyết, làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Loại này thành thạo vô cùng gõ muộn côn thủ pháp, quả thực là đăng phong tạo cực. Sốt ruột cái gì? Đối thủ của ngươi là ta. Bỗng dưng, một đạo âm nhu thanh âm vang vọng, chỉ thấy một đạo hắc ảnh tại trong hư không nhúc nhích, đột nhiên ở giữa hóa thành một thân ảnh thon gầy nam tử. Người này tóc tím, huyết mâu, ngân bào, thân ảnh như một đạo hư ảo giống như tia chớp, cho người ta sáng tối chập chờn, hư hư ảo ảo cảm giác. Đáng sợ nhất là tốc độ của hắn cực kỳ nhanh chóng, vừa mới lướt đi, tựu ngăn tại đại hắc điểu con đường phía trước bên trên. Một trường vỗ ra, oanh cả hai giao phong, đại hắc điểu vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị lay lui. Nó vỗ cánh, buồn bực xấu hổ thành cuồng, hướng kia tóc tím huyết mâu thanh niên đánh giết. Sưu sưu đại hắc điểu tốc độ đã đầy đủ nhanh. Có thể cái này tóc tím huyết mâu thanh niên tốc độ lại không thua bao nhiêu. Chỉ thấy hắn thân ảnh lốp bốp một trận vang. Như một đảo thiểm điện tựa như. Sáng tắt lấp lóe. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cả hai ở giữa giao phong. Đơn giản liền là một trận tốc độ chiến. Truy nhật thần sấm. Lấp lóe Nazi. Tại thiên địa ở giữa tranh đấu. Rất nhiều cường giả con mắt đều thấy không rõ lắm. Thần thức đều không thể khóa chặt cả hai thân ảnh. Trong lòng cũng không khỏi hãi nhiên. Kia đại hắc điểu. Bọn hắn cũng là nghe nói qua. Có thể liên quan tới cái này tóc tím huyết mâu thanh niên. Bọn hắn lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm người này. Lại là ai có thể xác định chính là. Người này cùng thanh niên tóc trắng kia đồng dạng. Trước đó không hách hách chi danh. Lại không từng đưa thân qua thiên kiêu kim bảng. Nhưng không thể nghi ngờ. Hắn chiến lực cực đoan chi đáng sợ tóc tím huyết mâu thanh niên xuất hiện. Lại giống một cái biến cố. Lệnh làm Lâm Tầm nhướng mày. Liền hắn cũng không nghĩ tới. Cái này trong bóng tối lại hội sẽ lần lượt xông ra dạng này ngoan nhân. Đồng thời. Còn không chỉ một cách như vậy. Loại trừ cái này tóc trắng nam tử cùng thanh niên tóc tím bên ngoài. Cái này trong bóng tối phải chăng còn có dấu vai trò tương tự Lâm Tầm mắt đen u lãnh. Liếc nhìn toàn trường. Xoẹt bỗng dưng. Tại A lỗ phủ cận. Tư không bỗng nhiên vỡ vụn. Một thân ảnh lảo đảo rút lui. Trong miệng phát ra giật mình thét lên. Phệ thần trùng vì sao sẽ còn tồn tại tại thế chỉ thấy thân ảnh kia. Là một tên phấn điêu ngọc trác tựa như tiểu nữ hài. Mặc một bộ áo đỏ. Bộ dáng cực kỳ rõ ràng trẻ con xinh đẹp. Có thể nàng ánh mắt lưu truyền lúc. Lại cho người ta trải qua thế sự thành thục vũ mị khí tức. Chỉ là. Nàng giờ phút này có vẻ hơi chật vật. Rõ ràng đã lén bị ăn thiệt thòi. Gương mặt xinh đẹp yếu ớt. Tràn ngập giật mình. Hừ ti tiện đồ vật. Sớm đề phòng lấy các ngươi những này bọn chuột nhắt tại A lỗ phủ cận. Tiểu ngân thân ảnh cũng hiện hiện mà ra. Khuôn mặt nhỏ lãnh khốc. Ánh mắt lăng lệ. Lần này. Giữa sân tất cả mọi người thấy rõ. Cô bé kia bộ dáng cường giả. Trước đó thần không biết dù không hay tới gần A lỗ. Muốn đem hắn tập sát. Nhưng lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đã lén bị ăn thiệt thòi nguyên lai. Từ vừa mới bắt đầu lúc chiến đấu. Lâm ma thần đã tiến hành phòng bị. Nếu không. Đâu có thể nào ngăn cản nhiều như vậy xuất kỳ bất ý đánh lén có người thì thào. Thiên kiêu chiến kỷ 131 chương 1296 kiếm này khí. Khó lường làm hư hư thực thực bạch hổ hậu dù thanh niên đột nhiên giết ra lúc. Ai cũng chưa từng ngờ tới. Dù sao. Tại bực này thời điểm. Dám làm như vậy. Trừ phi là không sợ Lâm Tầm. Nếu không làm như vậy cùng chịu chết cũng không có gì khác biệt. Mà khi tóc tím huyết mâu nam tử lướt đi lúc. Mọi người lúc này mới ý thức được. Trận này tập kích. Lại sớm có chủ mưu. Hoàn hoàn đan sen. Cho đến kia cô bé áo đỏ hiện hiện. Gặp thiệt ngầm. Giữa sân mọi người triệt để trái tim băng giá. Bởi vì bọn hắn lúc này mới nhìn ra. Chân chính sát cơ. Cũng không phía trước cả hai trên thân cái này rõ ràng là một trận tỉ mỉ chuẩn bị hành động. Để cho người ta cũng không dám tưởng tượng. Nếu là Lâm Tầm không có nói trước làm tốt phòng bị. Kia A lỗ nhất định gặp nạn là thời điểm thu lưới nhưng vào lúc này. Lâm Tầm đánh ra. Trước đó. Hắn một mực thờ ơ lạnh nhạt. Hiện tại. Thì quyết định thu lưới giết ngư oanh một đạo quyền kình vung ra. Như xuyên qua càn khôn một vòng hết. Vô song chi hừng hực. Trong chốc lát. Đem đang cùng lão cáp kỵ chiến thanh niên tóc trắng bước lui. Canh cùng này đồng thời. Đoạn đao lướt đi. Dùng tốc độ khó mà tin nổi xuất hiện tại kia tóc tím huyết mâu thanh niên trước người. Chém xuống một cái. Đúng như đại đạo biến số hàng lâm. Vô thường trảm thanh niên tóc tím phát ra một tiếng khiếu âm đột nhiên xa xa đổn lên. Toàn trường kinh hãi. Vừa mới xuất thủ. Kinh sợ thối lui hai vị kinh khủng nhân vật. Lâm ma thần phong thái. Nơi này khắc càng thêm khiếp người, có thể cái này cũng không kết thúc. Theo Lâm Tầm trong môi phát ra một đạo bồ lao chi hống. Kia hùng vĩ đạo âm hóa thành kim sắc đạo văn liên ý. Cả. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Cả kinh kia cô bé áo đỏ cũng là thét chói tai vang lên tránh thoát. Lão Cáp, các ngươi bảo hộ A Lỗ, những này nhận không ra người đồ vật giao cho ta xử lý. Lâm Tầm thần sắc lạnh lẽo, thuận miệng phân phó nói. Ngươi phải cẩn thận, ba người này lai lịch không có một cách nào đơn giản. Lão Cáp nhắc nhở. Ta hoài nghi trong bóng tối còn có trợ thủ của bọn họ, tuyệt đối không thể chủ quan. Đại Hắc Điểu cũng truyền âm nhắc nhở. Lâm Tầm ừ một tiếng, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Cuối cùng, rơi vào giờ phút này đã tụ hợp cùng một chỗ thanh niên tóc trắng ba người trên thân. Bầu không khí, nơi này khắc khắc nghiệt kiềm chế vô cùng. Lâm đạo hữu không thẹn là ma thần danh xưng, vũ đạo thông thần, làm người ta kinh diễm. Kia một bộ áo đỏ nữ hài khôi phục bình tĩnh. Bằng hư đứng ở không trung. Ánh mắt lại xinh đẹp vũ mị. Thanh âm mềm nhu mê người. Hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nếu có thể gia nhập chúng ta, có thể coi là đế tử đại nhân dưới trướng tăng thêm một viên đại tướng. Lúc này, kia tóc trắng nam tử cũng đã thu liếm sát cơ, diện mục bình tĩnh, vô hỉ vô bi, chỉ có đôi mắt phong mang tất lộ, tựa như góc nhìn xuống chúng sinh. Tóc tím huyết mâu thanh niên giữ im lặng, hắn thân ảnh lấp lóe sáng tắt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Đánh lén không thành tựu không có ý định tiếp tục, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, mắt đen càng thêm u lãnh. Lâm đạo hữu chẳng lẽ không hiếu kỳ chúng ta lai lịch? Cô bé áo đỏ khẽ giật mình. Các ngươi là ai? Cùng ta có liên can gì? Trong mắt ta, các ngươi đều đã là người chết. Lâm Tầm thần sắc càng thêm bình tĩnh. Ngô Hi, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Cái này Lâm Tầm đã ghi hận chúng ta. Ngươi chính là đế con đại nhân quý tài. Cũng căn bản không có khả năng đem nó kéo vào chúng ta trận doanh. Tóc trắng nam tử thần sắc đạm mạc. Được gọi là ngu khi cô bé áo đỏ nhíu nhíu mày. Khẽ thở dài. Giống như đích thật là dạng này. Nhiêu Lị. Ngươi nói thế nào? Nàng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tóc tím huyết mâu thanh niên. Lâm Tầm. Chúng ta này đến. Chỉ vì đế mộ tạo hóa. Ngươi chỉ cần để ngươi bằng hữu giao ra. Chúng ta lập tức quay người mà đi. Được gọi là Nghiêu Ly tóc tím huyết mâu thanh niên ánh mắt lóe lên. Nhìn về phía Lâm Tầm. Nếu không. Chuyện hôm nay chỉ sợ sẽ rất khó từ bỏ ý đồ. Thanh âm âm vang. Sát khí bốn phía. Ha ha. Lâm Tầm mắt lộ mỉa mai. Ba người này hoặc là không có nhận rõ tình cảnh. Hoặc là liền là có khác ỷ vào. Làm cho bọn hắn dám không có sợ hãi chỗ đối đãi như vậy chính mình. Nhưng. Những này tại hắn Lâm Tầm trước mặt căn bản vô dụng, các ngươi cứ thế mà đi. Ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không. Mặc kệ các ngươi là ai. Ta nhất định chém tận giết tuyệt. Không lưu hậu hoạn. Lâm Tầm chắp tay lãnh đạm nói. Ngươi đây là muốn chết? Tóc trắng thanh âm nam tử hàn lãnh thấu xương, trong lòng bàn tay bạc kim đại kích vung lên. Một đạo kinh thiên động địa sát phạt khí. Bỗng nhiên xé sách hư không mà ra. Hướng Lâm Tầm chém tới. Tựa như cửu thiên sát thần. Huy động hủy diệt chi mâu. Tê giữa sân vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Quần hùng biến sắc. Một kích này chi lực. Làm bọn hắn đều giống như vác trên lưng cảm giác áp bách. Ngươi không được. Lâm Tầm trong mắt một mảnh u lãnh. Biện chỉ nhấn một cái. Mãnh liệt linh lực hóa thành một đạo chỉ lực. Như vạn cổ xuân thu hiện lên. Trùng trùng điệp điệp. Ầm, kia một đạo kinh thiên sát phạt khí bị từng tấc nghiền nát. Lại chỉ lực dư thế không giảm. Đem kia phiến thiên địa hư không đều áp bách đến sụp đổ. Mà thân ở trong đó tóc trắng nam tử thân thể cũng là run lên bần bật, trong con ngươi hiện lên một vòng kinh hãi. Phá hắn hét lớn, toàn thân sát ý trùng tiêu, mơ hồ có hổ khiếu tinh hà thanh âm vang vọng. Ầm, ầm, đáng sợ tiếng va chạm tại cả hai giao phong bên trong khuyết tán. Tại mọi người giật mình thanh âm bên trong, tóc trắng nam tử ốm tay áo như là từng đoạn pháo, nhao nhao nổ bể ra tới. Mà cả người hắn thì lảo đảo rời khỏi mấy bước, mới miễn cưỡng ngừng thân ảnh. Chỉ là sắc mặt đã là hiện ra thanh quang, mang theo kinh nghi. Cùng này đồng thời, Ngu Hi cùng Nhiêu Ly ánh mắt cũng là ngưng tụ, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, tóc trắng nam tử chiến lực cỡ nào chi khủng bố, nhưng bây giờ vừa mới giao phong, tự ăn thiệt thòi. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm trong lòng kỳ thực cũng có chút giật mình. Hắn một chỉ này chi lực, dùng các loại bí pháp thôi động, uy lực chi thịnh, có thể đủ nhẹ nhóm nghiền chết cùng thế hệ cường giả. Nhưng bây giờ, lại vẻn vẹn chỉ là để kia tóc trắng nam tử vết thương nhẹ mà thôi. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, đây là một cái cực kỳ cường đại nhân vật. Ngươi cũng tiếp ta một kích bỗng dưng. Lâm Tầm bỗng nhiên một quyền đánh ra, oanh long trời lở đất, nhật nguyệt treo ngược. Cái này một đảo quyền kình đã thông thần, mang theo một cỗ đặc hữu đại thế, cho người ta thể xác tinh thần một loại không thể ngăn cản, không thể tránh lui áp bách ngạt thở cảm giác. Hừ, tóc trắng nam tử mắt lộ ra hung quang, quanh thân chiến ý cùng sát cơ quấn quyết lấy nhau, toàn lực thôi phát trong lòng bàn tay bạc kim đại kích. Bạch so trước đó đáng sợ hơn một đạo sát phạt khí lướt đi, mơ hồ trong đó lại tựa như có một đầu bạch hổ gào thét trong đó, khiếu âm băng diệt tinh không, kinh khủng tuyệt luôn. Nhưng cùng quyền kình va chạm một sát, đây hết thảy uy thế giống như bọt nước, ầm vang nổ tung, liên tục đạo quang thần huy quét sạch, đem phủ cận hư không đều ép ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở. Đáng chết, tại chấn nổ tiếng kinh hô bên trong, tóc trắng nam tử cả người bị quyền kình đập trúng, thân thể không bị khống chế tựa như phịch một tiếng, giống như vẫn thạch nhập vào mặt đất. Đại địa đều bỗng nhiên chấn động thoáng cái, toàn trường lập tức biến sắc, lặng ngắt như tờ, trái tim đều là nhảy lên kịch liệt. Kia tóc trắng nam tử đã đầy đủ đáng sợ, nhưng tại chính diện giao phong bên trong vẫn như cũ không địch lại Lâm Ma Thần. Liền Ngu Hi cùng Nhiêu Ly đều sắc mặt biến hóa, ý thức được bọn hắn đều là đánh giá thấp Lâm Tầm. Hắn giờ phút này cho thấy thực lực rõ ràng so chém giết Bạch Long Đỉnh, Minh Tử bọn người lúc còn muốn đáng sợ. Cái này để người ta khó có thể tin. Nhưng lại không phải do bọn hắn không tin, ghê tởm tức giận vô song tiếng gầm gừ bên trong, tóc trắng nam tử từ dưới đất bạo lướt mà lên, sắc mặt sát phạt chi khí quanh quẩn cả người, giống như sát thần minh ngoan bất linh. Vậy hôm nay cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Lâm Tầm mắt tỏa lãnh điện. Nhưng vào lúc này, một đạo mở mịt thanh âm không linh ở trong sân vang lên. Bạch Càn, Ngô Hi, Nhiêu Lị, liền đến nơi này đi, chúng ta cần phải đi. Nương theo thanh âm kia, trong hư không lại có một đóa đóa cánh hoa tựa như đạo quang rơi xuống bay lả tả, tản mát ra một cỗ làm lòng người thần tính mịt tường hòa khí tức. Trong lúc nhất thời, giữa sân quần hùng thần sắc đều có chút hoảng hốt. Thanh âm này nếu như tiếng trời, làm người ta vẻn vẹn nghe đều có một loại thể xác tinh thần đều say cảm giác. Lâm Tầm thì lộ ra quả là thi thần sắc. Trước đó hắn tự phát giác được có chút không đúng, bởi vì Ngu Hi ba người bọn họ quá chấn định. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Lâm Tầm mới mạnh mẽ kềm chế nội tâm sát ý, một mực tại bất động thanh sắc quan sát, không dám có chút chủ quan. Mà lúc này, làm cái này một thanh âm vang lên lúc, ngược lại làm cho Lâm Tầm trong lòng một trận nhẹ nhõm. Không sợ địch nhân, liền sợ địch nhân giấu ở trong bóng tối không ra rõ. Nghe vậy, vô luận là nổi giận tóc trắng nam tử, vẫn là Ngô Hi cùng Nhiêu Ly, đều là thần sắc biến đổi, cùng nhau đáp ứng. Muốn đi, ta đã đồng ý sao? Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm triệt để bộc phát, một đạo xuyên qua thiên địa hư ảo bạch hồng từ trên người hắn lướt đi, hướng xa xa Ngô Hi bọn người chém giết mà đi. Vô Thường Trảm Lâm đạo hữu tại sao phải khổ như vậy? Kia một đạo giống như tiếng trời không linh thanh âm lại lần nữa vang lên. Cùng này đồng thời, một cây rồng hai chỉ, dài không quá bảy tấc màu xanh phi kiếm, đột nhiên ở giữa, ngăn tại đoạn đao trước đó. Cái này một cây màu xanh phi kiếm, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, tại trong hư không trải rộng ra một vòng tròn trịa kiếm ảnh, hư ảo như đại uyên thái hư, chậm chậm chuyển động. Vô Thường Trảm chi uy cỡ nào đáng sợ, nhưng lại bị cái này một đạo chậm chậm xoay tròn tròn trịa kiếm ảnh hóa giải. Dày đặc tiếng va chạm tại cả hai chi gian vang vọng, đinh tai nhức óc. Một chút tu đạo giả chỉ cảm thấy màng nhĩ đều kém chút vỡ vụn, toàn thân khí huyết quay cuồng. Bực này tuyệt thế giao phong, đơn giản quá mức đáng sợ. Hừ, Bạch Càn, Ngô Phi, Nhiêu Ly bọn người nhìn thấy một màn này thì đều lộ ra vẻ khinh thường. Bọn hắn đều tin tưởng kia màu xanh phi kiếm chủ nhân là bực nào một vị truyền kỳ tồn tại có thể ra hồ bọn hắn dự kiến. Gặp bực này chẳng đánh, Lâm Tầm chợt phát ra cười lạnh một tiếng, tìm tới ngươi chữ chữ như tiếng sấm. Sau đó một đạo vô song kiếm ý đột nhiên theo Lâm Tầm trên thân lướt đi. Kia một cái chớp mắt, thiên địa giống như ảm đạm xuống, càn khôn chi gian chỉ còn lại một đạo chói lọi vô song kiếm khí. Kiếm này tên là Hữu Khứ Vô Hồi. Giờ khắc này, toàn trường tất cả mọi người đều có một loại kiếm phong chống đỡ hầu cảm giác sợ hãi, tê cả da đầu, vong hồn đại mạo. Kiếm khí này thật là quá kinh khủng. Bạc kiếm khí vừa mới xuất hiện liền lói lên liền biến mất. Cùng này đồng thời, ngoài trăm dặm một tòa xanh thúy sơn phong chi đỉnh, một đạo yểu điệu thân ảnh chính khoanh chân ngồi tại một gốc dưới cây già uống trà. Có thể cái này một cái chớp mắt, nàng ngón tay thon dài bỗng nhiên cứng đờ, nước trà trong chén bỗng nhiên vẩy xuống. Sau một khắc, nàng cả người tựu phá không mà lên, oanh hắn dưới chân. Kia một tòa xanh thúy sơn phong bị một chém làm hai, đại địa bên trên đều bị đánh khai một đạo thẳng tắp như cây thước cắt phạm vi tới khe rãnh, một mực lan tràn hướng cực xa mới. Kiếm này khí khó lường, lẩm bẩm thanh âm theo trong hư không vang lên. Kia một bóng người xinh đẹp ngón trỏ tay phải nhọn, có một tia đỏ thắm vết máu nổi lên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 131 chương 1297 thiên hạ phong vân ra chúng ta ăn. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm mắt đen nhíu lại. Một kiếm này hắn xúc thế đã lâu, tuy nói không nổi không giữ lại chút nào chỗ toàn lực thi triển, nhưng uy lực của nó chi thịnh, đủ để dung chuyển trường sinh thất kiếp cảnh tuyệt đỉnh nhân vật. Nhưng tại hắn cảm giác bên trong, kia một đạo thon dài yểu điệu thân ảnh vẹn vẹn chỉ là bị thương ấm nơi xa, đoạn đao thế công triệt để bị tan rã. Kia một cái màu xanh phi kiếm phát ra một đạo rõ ràng ngâm, phá không mà đi. Mà thừa này cơ hội, Ngô Phi, Bạch Càn, Nhiêu Ly ba người sớm đã phá không mà đi, căn bản chưa từng dây dưa dài dòng. Lâm Tầm vốn đời truy kích có thể liếc qua ngay tại khôi phục A Lỗ, trong lòng thở dài, cuối cùng vẫn từ bỏ. Kỳ thật cũng chưa nói tới tiếc nuối, bởi vì hắn tin tưởng thời cơ đã mất đi, cho dù đuổi theo cũng chú định phí công. Lão Cáp, các ngươi thu thập một chút chiến trường, chúng ta nên rời đi. Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn giữa sân, ở đây quần hùng đều là cấm như ve mùa đông, không dám cùng hắn ánh mắt đối mặt. Trước đó phát sinh từng màn, quá mức huyết tinh cùng chấn động, làm bọn hắn đến nay còn không hề quay lại thần đến. Ở trước mặt đối Lâm Tầm lúc, trong lòng loại trừ hoảng sợ, hoàn toàn liền một điểm dũng khí phản kháng đều không có. Đi không bao lâu, quét sạch xong chiến lợi phẩm Lão Cáp, Đại Hắc Điểu, A Lỗ hội tụ vào một chỗ, cùng Lâm Tầm cùng một chỗ, rời đi cách này một mảnh huyết tinh thị phi chi địa. Nếu ngươi không đi, nói không chính xác sẽ còn phát sinh biến cố gì. Lâm Tầm cũng không muốn lại cược xuống dưới, lần này có thể bình yên cứu đi A Lỗ đã đạt thành mục đích. Giữa sân, theo Lâm Tầm bọn hắn rời đi, nguyên bản kiềm chế vô cùng bầu không khí cũng là tiêu tán theo. Quần Hùng vô cùng như chút được gánh nặng, thở dài một ngụm chọc khí. Chỉ là tâm thần bên trong vẫn lưu lại thật lâu vô pháp xua tan kinh hãi. Lâm ma thần đến tột cùng đã cường đại đến mức nào, có người thì thào. Trước đó, Quần Hùng hội tụ, giống như đại quân áp cảnh. Xem A Lỗ là trong lồng thú, có thể cho lấy cho đoạt, mặc cho xâm lược. Càng có Minh Tử, Bạch Long Đình bực này danh chấn thượng cửu cảnh ngoan nhân tỏa chấn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đây hết thảy lực lượng lại bị Lâm Tầm một người bẻ gãy nghiền nát xé sách. Liên Trảm bá chủ, huyết vẩy càn khôn tăng thêm Bạch Long Đình ở bên trong, tổng cộng có 19 vị đứng hàng thiên kiêu kim bảng bên trên tuyệt đỉnh bá chủ bị giết. Trừ đây, còn có 32 vị tuyệt đỉnh nhân vật cũng đang chém giết lẫn nhau bên trong gặp nạn. Có người tiến hành thống kê, cho ra con số, lại nhìn thấy mà giật mình. Cần biết, toàn bộ thượng cửu cảnh bên trong, tuyệt đỉnh nhân vật vô số, có thể đủ đưa thân tại thiên kiêu kim bảng bên trên, cũng chỉ có 100 người mà thôi. Nhưng bây giờ, một trận chiến đấu xuống tới, vẹn vẹn chết tại Lâm Tầm trong tay những bá chủ kia nhân vật, tự có 19 cách nhiều, căn bản không cần hoài nghi. Cách này như truyền đi, toàn bộ thượng cửu cảnh nhất định vì thế oanh động, nhấc lên thao thiên sóng gió. Còn tốt, chúng ta chưa từng cuốn vào trong đó. Không ít người đều âm thầm may mắn. Nhớ tới từng cảnh tượng lúc trước, cũng không khỏi lau một vệt mồ hôi. Như lúc ấy xông vào chiến cuộc, gia nhập công phạt Lâm ma thần trong trận doanh, chỉ sợ hiện tại bọn hắn cũng đã hóa thành trên đất một vũng máu nước đọng hài cốt đi. Các ngươi không cảm thấy về sau xuất hiện ba người kia thật không đơn giản? Bọn hắn cực có thể là đến từ cùng một trận doanh. Phụng một cách đế tử vi tôn, có người thì kinh nghi bất định. Phân tích Ngô Hy, Bạch Càn, Nhiêu Ly đám người lai lịch. Không tệ. Mỗi người bọn họ đều có hoàn toàn không kém gì Bạch Long Đình chiến lực. Nhưng tại trước đó nhiều giữa năm, lại một mực yên lặng vô danh. Bản thân, cái này tựu rất không thể tưởng tượng nổi. Đáng sợ nhất, có lẽ là vị kia đế tử, có thể thu nạp dạng này một đám ngoan nhân là thuộc hạ. Có thể nghĩ, cái này đế tử tuyệt đối không phải một vị nhân vật đơn giản. Quần Hùng nghị luận, lẫn nhau trong lòng đều lăn lộn không ngớt. Kỳ thật, mặc kệ bọn hắn là ai, lần này xuất kích cũng cuối cùng không thể làm sao Lâm ma thần. Đây mới là Lâm ma thần chỗ đáng sợ, có người dám. Chỉ có Xích Dao một mực trầm mặc, trong nội tâm nàng tràn đầy đắng chát cùng đánh bại. Năm đó rời đi phần tiên giới lúc, nàng từng âm thầm thể, không đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh, quyết sẽ không lại đi tìm Lâm Tầm cướp đoạt bồ đề một. Có thể làm sao tưởng tượng nổi, tại tuyệt đỉnh vương cảnh bên trong, nàng cũng đã căn bản không thể nào là Lâm Tầm đối thủ. Bồ đề một làm sao hết lần này tới lần khác tựu bị hắn đạt được, Xích Dao tâm đều trở nên vũ ám. Nàng như cái xác không hồn, quay người rời đi. Dĩ vãng, nàng cũng tự phụ, kiêu ngạo vô song, cho rằng có thể tại đại thế bên trong quật khởi, quan lại quần luôn, nhấc lên thiên hạ phong vân. Nhưng bây giờ, nàng mới phát hiện ý nghĩ của mình có chút ngây thơ. Đương đại bên trong, có Lâm ma thần dạng này một kẻ hung ác tồn tại, cũng đủ để ép tới đại đa số cổ đại quái thai không ngóc đầu lên được. Uyển Âm cô nương, ngài thủ thương cùng này đồng thời, tại một mảnh lôi đình dày đặc khu vực bên trong, Ngô Hy, Bạch Càn, Nhiêu Ly ba người thân ảnh hiển hiện. Khi nhìn thấy kia một đạo lặng lặng chờ tại kia hiểu điệu thân ảnh lúc, ba người cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Đây là một cách tựa như tiên tử nữ tử, tiên tư thần cốt, khí chất không linh, toàn thân tắm rửa tại mông lung mưa bụi bên trong, tư ảo mê ly. Nhìn kỹ lại, nàng bộ dáng cực kỳ tuổi trẻ, nhìn giống như 17-18 tuổi, có thể tùy ý đứng thẳng, lại có một loại tuyệt thế phong thái, không nhiễm bụi mù. Chỉ là lúc này khuôn mặt của nàng lại có chút trắng bệch, trước người trên vạt áo nhiễm lấy mấy giờ đỏ thắm vết máu. Mà tại hắn thon dài trắng nón tay phải đầu ngón tay, vẫn có một viên huyết châu sắp chảy xuôi mà xuống. Cái này khiến Ngu Hi bọn người làm sao có thể không sợ hãi trước mắt vị này uyển âm cô nương. Thế nhưng là đế tử bên người thiếp thân thị nữ. Tại thượng cổ lúc sau đế tử yên lặng lúc, vẫn nương theo ở bên người. Tuy là thị nữ, nhưng ai cũng không dám đem nó xem như hạ nhân đối đãi. Nguyên nhân rất đơn giản. Uyển âm thiên tư, căn cốt, nội tình chi tuyệt hảo, đều là có thể nói là đương thế nhất nhất lưu. Không kém hơn bất luận cái gì cổ đại quái thai. Đáng sợ nhất là nàng còn có bẩm sinh đặc biệt thiên phú, làm cho nàng tại đạo đồ bên trên một đường hát vang tiến mạnh, đủ để khiến vô số anh hào cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Liền đế tử đều từng cảm khái, để uyển âm đi theo ở bên người phụng dưỡng, không thể nghi ngờ là bôi nhỏ kỳ tài tình, có thể thấy được đế tử đối hắn chi coi trọng. Nhưng bây giờ, dạng này một vị đủ để khinh thường, tựa như tiên tử tồn tại, lại bị thương lập tức. Ngu Hi bọn hắn liền nghĩ tới Lâm Tầm từng chém ra một kiếm kia, trong lòng đều không cấm có chút phát lạnh. Một kiếm này, không ngờ cường đại đến kích thương uyển âm cô nương trình độ. Các ngươi cảm thấy Lâm Tầm chiến lực như thế nào? Cũng liền vào lúc này, uyển âm bỗng nhiên mở miệng, thanh âm như tiếng trời tựa như, không linh mịt mờ. Thiên địa ở giữa khí tức đều tựa hồ trở nên hoạt bát cùng giàu có sinh cơ. Rất mạnh, đây là Ngu Hi bọn hắn nhất trí cách nhìn. Cho dù là bọn họ không nguyện ý, đều không thể không thừa nhận. Cùng Lâm Tầm quyết đấu lúc, nếu không phải bởi vì tinh tường uyển âm trong bóng tối tỏa chấn, bọn hắn cũng không dám đơn giản đi mạo phạm. Người kia đơn giản giống như một cái thâm bất khả trắc đại uyên, vô pháp theo lẽ thường để cân nhắc. Uyển âm nhẹ gật đầu, nàng tựa như tại suy nghĩ cái gì. Đúng rồi, kia Lâm Tầm bên người còn có một vị phệ thần trùng vương đi theo. Chuyện này nhất định phải báo cho đế tử đại nhân, Ngu Hi bỗng nhiên nói, sắc mặt mang theo một tia không cam lòng. Lúc đó, nếu không phải có kia phệ thần trùng tỏa chấn, nàng sớm đã dùng thần hồn công kích chi pháp đem A Lỗ đánh giết, đoạt được hắn trên người đế mộ tạo hóa phệ thần trùng. Uyển âm ánh mắt trở nên phiêu hốt, tựa như nhớ tới rất nhiều chuyện của dĩ vãng. Nửa ngày, nàng mới nói ra, chuyện này hoàn toàn chính xác cần lập tức báo cho đế tử đại nhân. Mấy ngày bên trong, thượng cửu cảnh bên trong triệt để oanh động. Thời gian qua đi 2 năm, Lâm Ma Thần theo phù đồ phạm thổ rời đi, độc thân chinh phạt bát phương địch, tại vạn tượng cổ địa bên trong giết ra một đầu sinh tử lộ. Liên trảm bá chủ cấp cường giả tin tức này, nhất cử đem Lâm Tầm thanh thế đẩy lên một cách chưa từng có độ cao, đã dẫn phát không biết bao nhiêu nghị luận cùng xôn xao. Một người trảm 19 vị đưa thân thiên kiêu kim bảng bá chủ cấp cường giả. Cái này Lâm Tầm đơn giản liền là một cái sát tinh có lòng người rung động. Dùng hắn bây giờ chi chiến lực, đưa thân thiên kiêu kim bảng trước 3 chi vị, hẳn là cũng không phải là việc khó. A cũng có người tại phân tích cùng so sánh Lâm Tầm chiến lực. Vân Khánh Bạch đâu? Vì sao vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Lâm Tầm dưỡng thành vô địch chi thế? Một chút căm thù Lâm Tầm người thì rất không cam lòng, vô ý thức hy vọng có người có thể đứng ra chèn ép thoáng cái Lâm Tầm khí diễm. Mà Vân Khánh Bạch thì bị những người này ký thác kỳ vọng. Bởi vì bây giờ đều tin tưởng, lại không quản Lâm Tầm cùng Vân Khánh Bạch ở giữa huyết cừu đến tột cùng là thật là giả. Nhưng tối thiểu, Lâm Tầm từng chém giết một đám thông thiên kiếm tông truyền nhân sự tình, lại là thật. Đáng tiếc là trong 2 năm qua, Vân Khánh Bạch như nhân gian bốc hơi, lại không tin tức. Liền cái kia đứng hàng thiên kiêu kim bảng hạng nhất vị trí bị chen rơi xuống, đều chưa từng để hắn hiện thân. Đồng thời, trong bóng tối, liên quan tới Ngô Hi, Bạch Càn, Nhiêu Ly đám người lai lịch, cũng là đưa tới rất nhiều thế lực lớn chú ý. Trước đó yên lặng vô danh, lại danh tự một mực chưa từng xuất hiện tại thiên kiêu kim bảng bên trên, lại có được có thể so với Bạch Long Đình đẳng cấp này số cường giả chiến lực. Cái này tự nhiên làm cho không người nào có thể không coi trọng bọn hắn là ai, mà bị bọn hắn phụng làm đế tử nhân vật, lại là thần thánh phương nào cũng là hiện tại. Rất nhiều nhân tài bỗng nhiên ý thức được, ánh mắt cũng không chỉ có thể vẹn vẹn nhìn chằm chằm thiên kiêu kim bảng, cũng không thể dùng thiên kiêu kim bảng xếp hạng luận anh hùng. Bởi vì trong bóng tối còn có rất nhiều cực kỳ cường đại nhân vật còn chưa từng đi xung kích qua thiên kiêu kim bảng. Như Lâm Tầm, như kia gần nhất mới bị người quen thuộc Ngu Hi, Bạch Càn, Nghiêu Ly bọn người. Cái này để người ta không nhịn được phỏng đoán. Tại thượng cửu cảnh bên trong, cùng loại dạng này chưa từng đưa thân thiên kiêu kim bảng bên trên nhân vật hung áp, đến tột cùng còn có bao nhiêu ly hỏa cảnh. Phi Tinh Sơn, tại thượng cửu cảnh thông đạo sơ khai nhất khải lúc, tòa này danh sơn phúc địa tự bị Kim Ô nhất mạch chỗ chiếm lấy. Chỉ là mấy năm đi qua, Kim Ô nhất mạch sớm đã tàn lụi, gần như bị tiêu diệt. Trải qua chiến hỏa cùng khói lửa tàn phá, Phi Tinh Sơn sớm đã trở nên hoang phế. Lại vô danh sơn phúc địa khí tượng có thể nói. Cái này một ngày, Lâm Tầm bọn hắn một nhóm thân ảnh xuất hiện tại Phi Tinh Sơn trước. Ta nhớ được núi này phía dưới có một đạo tổ nguyên linh mạch. Nếu có thể đem nó tìm kiếm ra, dùng đại trận gia trì, cũng có thể xem như một chỗ tuyệt hảo tu hành phúc địa. Lâm Tầm ngước mắt nhìn kia sớm đã hoang vu như phế tích tựa như Phi Tinh Sơn. Nhớ tới lúc trước, chính mình lần thứ nhất đạp vào núi này lúc, Kim Ô nhất mạch vẫn là một phương tựa như bá chủ thế lực, binh cường mã tráng, như mặt trời ban trưa. Nhưng bây giờ, mới mấy năm thời gian mà thôi, Kim Ô nhất mạch trước kia rầm rộ, liền bị phong đánh vũ thổi đi. Cái gì hoàng đồ bá nghiệp, hùng tâm giã vọng, đều là hóa thành hư ảo. Thiên kiêu chiến kỷ 131 chương 1299 lấy hay bỏ chi gian hàng tâm chi lộ không đổi nội dung lên. Lâm Tầm bằng hư mà đứng, trong môi phát ra đạo âm, chấn động thiên địa ở giữa. Ông nguyên bản hoang vu như phế tích Phi Tinh Sơn bên trên, bỗng nhiên hiện ra rậm rạp giống như thủy triều đạo văn ký hiệu, hội tụ làm đại trận, câu thông thiên địa chi lực. Mắt thường có thể trông thấy một cỗ dâng trào vô song linh lực như đại long theo Phi Tinh Sơn phía dưới thức tỉnh, sau đó dâng lên mà ra. Kia mãnh liệt linh khí đơn giản như Trường Giang đại hà, hóa thành long hổ hình dạng tại thiên địa ở giữa thép dài, âm thanh chấn mảnh sơn hà này. Mà tại Phi Tinh Sơn bên trên, cỏ cây điên cuồng phát sinh, linh dược kỳ hoa trong nháy mắt tựu tỏa ra thành thục, trong gió chập chờn, oanh oanh lập lòe, chói lọi chói mắt. Cốt cốt linh khí hóa thành phi bột, theo khô cạn đứt gãy vách núi bay lưu mà ra, giống như một tràng bạch long chút xuống, liền chôn sâu ở phế tích bên trong. Một chút khô héo rễ cây đều một lần nữa tỏa ra sự sống, bắt đầu liên tiếp sinh trường, hóa thành đại thụ che trời. Chỉ một lát sau thời gian mà thôi, kia Phi Tinh Sơn bên trên đã là rực rỡ hẳn lên. Chỉ thấy thiên không tường vân hội tụ, hà quang lưu chuyển, mờ mịt linh khí tựa như ảo mộng, đem trọn tòa Phi Hành Sơn tắm rửa trong đó. Trên núi, sinh cơ bừng bừng, cỏ cây xum xê, kỳ hoa dị dược tô điểm trong đó. Càng có suối chảy thác tuôn, suối nước róc rách, nhất phái vui vẻ phồn vinh, động thiên phúc địa cảnh tượng. Cùng lúc trước kia tàn phá mà cô quạnh phế tích cảnh tượng so sánh, lúc này chi Phi Tinh Sơn mới được xưng tụng là danh sơn phúc địa. Nơi xa, lão cáp, đại hắc điểu, A Lỗ trợn cả mắt lên. Đây chính là đạo văn sư lực lượng trước đó Lâm Tầm hao phí một ngày thời gian tại Phi Tinh Sơn bốn phía bố trí xuống linh trận, muốn đem Phi Tinh Sơn khôi phục dĩ vãng cũ mạo. Bọn hắn cũng còn có chút không tin, cho rằng như muốn tìm kiếm đặt chân chi địa, trực tiếp đến cướp đoạt chiếm lấy một tòa danh sơn phúc địa là được rồi, căn bản không cần như thế phiền phức. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều không thể không thừa nhận, giờ khắc này bọn hắn bị Lâm Tầm kia gần như khéo léo đoạt tạo hóa. Hóa mục. Nát thành thần kỳ thủ đoạn kinh diễm đến. Một tòa phế tích chi địa. Trong nháy mắt. Khởi tử hồi sinh từ hôm nay trở đi. Nơi đây. Liền vì chúng ta nơi dừng chân tu hành vị trí Lâm Tầm từ trên trời giáng xuống. Ung dung mở miệng. Kỳ thật. Cũng không phải là hắn thủ đoạn thông thiên. Mà là cái này phi tinh sơn phía dưới. Vốn là chôn giấu có tổ nguyên linh mạch. Mà hắn chẳng qua là dùng đạo văn linh trận chi pháp. Đem tổ nguyên linh mạch lực lượng một lần nữa dẫn phát ra thôi. Nếu không. Hắn liền là có thiên đại năng lực. Cũng không có khả năng bỗng dưng sáng lập ra một phương thần tú mỹ lệ động thiên phúc địa. Đương nhiên, nếu không phải hắn nắm giữ lấy gần như đạo văn sư lực lượng, cũng đoạn không có khả năng làm được một bước này. Trước đó, vì sao phi tinh sơn hoang phế như thế? Không người hỏi thăm rất đơn giản. Cái này thượng cửu cảnh bên trong, tối thiểu cho đến trước mắt, cũng chỉ có Lâm Tầm có được bực này đạo văn linh trận chi lực. Làm cho này sơn hóa mục nát thành thần kỳ đại ca. Ngươi thật quyết định chú ý ở sau đó trong một đoạn thời gian. Ngay tại này tính tu lão cáp nhìn không được hỏi. Theo tại vạn tượng cổ địa bên trong cứu trở về A Lỗ về sau. Bọn hắn liền ngựa không dừng vó rời đi trấn lôi cảnh. Trở về ly hỏa cảnh bên trong. Dựa theo Lâm Tầm thuyết pháp, hắn muốn tính tu ẩn núp một đoạn thời gian, ngồi xem ngoại giới phong vân. Bây giờ... Cử ly tuyệt đỉnh chi vực kết thúc chỉ còn lại chừng một năm. Có thể đoán được. Cuối cùng này trước mắt. Thượng cửu cảnh bên trong chú đỉnh sẽ trở nên càng thêm dung chuyển. Ta mặc dù không sợ. Lại không nghĩ bị cuốn trong đó. Nước chảy bèo trôi. Chẳng bằng làm một cái quần chúng. Lâm Tầm thuận miệng nói. Lão Cáp nói. Khả cư ta biết. Cái này thượng cửu cảnh bên trong. Còn có một số nghịch thiên tạo hóa chi địa sẽ xuất thí. Như chân long xào huyệt. Như nhược thủy ma uyên ngươi tự cam tâm không đi tranh thủ Lâm Tầm ánh mắt sâu thẳm. Bình tĩnh nói. Đại đạo trên đường. Ta đã không thiếu cơ duyên. Thiếu chỉ là một trận lắng đọng. Lắng đọng trước đó mấy năm. Vô luận là tại huyết hà cấm địa. Vẫn là tại phù đồ phạm thổ. Hắn nhiều lần đến tạo hóa cùng cơ duyên. Tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tấn cấp tốc độ. Chưa nói tới kinh thế hãi tục. Nhưng cũng đầy đủ nhanh đồng thời. Tại bây giờ đạo đồ bên trên. Hắn căn bản không thiếu cơ duyên. Cũng không cần cái gì tạo hóa. Duy chỉ có khiếm khuyết. Là một trận phồn hoa tan mất lắng đọng cơ duyên. Giống như ngoại vật. Như cố chấp ở đây. Thì khốn tại ngoại vật. Không khác trèo cây tìm cá. Lẫn lộn đầu đuôi tu hành cho tới bây giờ cảnh giới. Lâm Tầm càng thêm minh bạch một cách đạo lý. Tu hành. Liền là tu tâm một cái quá trình. Nhược tâm bị ngoại vật cùng nổi tình chỗ mệt mỏi. Cho dù là thiên phú siêu tuyệt hạng người. Vạn người không được một chi tài. Cũng chú định hồi sẽ phai mờ tại mọi người xét đến cùng. Ở chỗ Lâm Tầm rất rõ ràng. Tại đạo đồ bên trên. Chính mình cần chính là cái gì. Lại nên bỏ vứt bỏ cái gì. Lấy hay bỏ chi gian. Liền vì hàng phục mình tâm quá trình đại lão hắc. Ngươi đây lão cáp gặp Lâm Tầm thái độ kiên định. Nhìn không được hỏi đại hắc điểu. Đại hắc điểu bùi ngùi thở dài. Hai cánh đặt sau lưng. Nói. Điểu ra mệt mỏi. Mệt mỏi. Khám phá cái này phù thế phồn hoa đều là như mộng. Không thắng nhân gian một cơn say. Tự nhiên giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Ẩm dập sơn lâm. Tỉnh lúc nấu rượu ngắm hoa. Say lúc sắc trà luận đạo. Chẳng phải sung sướng lão cáp cùng A Lỗ cùng nhau mắt trợn trắng. Hứ một cái. Rất là xem thường. A Lỗ, ngươi nói như thế nào lão cáp quay đầu hỏi. A Lỗ nhích miệng cười một tiếng. Ta mới từ người người đỏ mắt thèm nhỏ dãi đế mộ thoát khốn. Còn đi cầu cái chim cơ duyên và tạo hóa lão cáp gặp như thế bảo kích. Phiền muộn đến kém chút ho ra máu. Đúng a. Hắn làm sao quên. cái này dã man nhân mới vừa vặn thu được một trận khó lường đại tạo hóa. Đã thấy đại hắc điểu con mắt bỗng nhiên sáng lên. Ai nhỉ? Chúng ta còn nhớ thương cái gì tạo hóa? Trước mắt không thì có một việc đại tạo hóa sao, nó ánh mắt như tên trộm địa. Nhìn về phía A Lỗ lúc tựa như nhìn chằm chằm một cái quần áo nửa hở muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào mỹ nhân tuyệt thế. Trên trán còn kém viết hèn hạ hai chữ. Lão Cáp đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó bỗng nhiên hổ khu chấn động. Hưng phấn chỗ ôm chặt lấy A Lỗ. Kêu lên. Tam đệ. Đế mộ bên trong tạo hóa. Đều bị ngươi được. A Lỗ nụ cười trở nên cứng. Trong lòng cảm thấy không ổn. Đang lúc chuẩn bị bước ra đi lúc. Đã bị đại hắc điểu cùng lão Cáp một trái một phải kẹp lấy cánh tay. Dùng một loại không cho cử tuyệt thân mật tư thái đem hắn cho mang tới phi tinh sơn bên trên. Chậm chậm chậm. Không hổ là của ta tốt tam đệ. Ngươi lại nói cho ca ca nói. Kia đế mộ bên trong đến tột cùng cất giấu thứ gì huyền cơ đúng. A Lỗ. Chúng ta lần này vì cứu ngươi. Có thể liền mệnh cũng không để ý. Điều ra mặc dù không cầu gì khác. Thế nhưng là nếu ngươi trong lòng băn khoăn. Cũng có thể cầm một chút cơ duyên cái gì báo đáp thoáng cái điều ra phi ngươi cái này tặc chim không phải mới vừa kêu gào khám phá cái này phù thế phồn hoa. Vô dục vô cầu sao ngươi không hiểu. Điều ra chỉ là cùng A Lỗ huyên để luận đạo mà thôi, luận ngươi đại gia đạo xa xa. Chỉ có thể nghe được lão Cáp cùng đại hắc điểu lẫn nhau mắng nhau thanh âm. A Lỗ thì như cái người ngoài cuộc. Một mặt mộng bức. Lâm Tầm gặp đây không nhìn được yên lặng. Sau đó cũng dạo bước đuổi theo. Lúc này, thượng cửu cảnh với hắn mà nói, đã mất có thể cầu. Chỉ chờ một cái trảm vân khánh bạc thời cơ huyên để gặp lại. Tự nhiên uống rượu thời gian qua đi mấy năm. Lâm Tầm, lão Cáp, A Lỗ bọn hắn mới một lần nữa gặp nhau. Như thế thời khắc, cũng chỉ có uống, mới có thể không cô phụ mực này tốt đẹp thời quan. Rượu hàm tai nóng về sau. A Lỗ cuối cùng không chịu nổi lão Cáp cùng đại hắc điểu thịnh tình khoản đãi. Đem những năm này kinh lịch nói thẳng ra. Nguyên lai. Tại phần tiên giới lúc. A Lỗ độc thân rời đi. Chăn chọc nhiều cái giới diện. Một đường bôn ba. Rốt cuộc thu hoạch đến liên quan tới vạn tượng cổ địa tin tức. Cho đến thượng cửu cảnh thông đạo mở ra. Hắn vốn định trở về cùng Lâm Tầm. Lão Cáp tụ hợp. Nhưng thời gian đã không đủ. Thế là chỉ có thể chính mình một người lên đường. Tại đến thượng cửu cảnh về sau. A Lỗ trước tiên liền tiến vào trấn lôi cảnh. Đối với ngoại nhân mà nói. Vạn tượng cổ địa phong ấm chưa từng tiêu trừ. Không người có thể nhập. Nhưng A Lỗ lại là một ngoại lệ. Bởi vì kia một tòa yên lặng tại vạn tượng cổ địa bên trong đế mộ. Chính là thần tượng võ đế lưu lại mà A Lỗ tu luyện đế cực trấn thế công chính là thượng cổ thần tượng võ đế nhất mạch truyền thừa. Moa nó. Tiểu tử ngươi vận khí đơn giản nghịch thiên, nghe được cái này. Lão Cáp cũng không khỏi đỏ mắt không ngừng hâm mộ. Tỉnh lại đi. Năm đó phần tiên truyền thừa. Không phải cũng bị ngươi một người đạt được. A Lỗ hừ lạnh. Nói đến đây. Thần sắc hắn ở giữa bỗng nhiên tuôn ra một vòng không nói ra được bi phấn. Huống chi. Các ngươi đều căn bản không biết. Ta mấy năm nay là như thế nào sống qua tới nói. Đều có rơi lệ xúc động. Kia đế mộ bên trong. Hoàn toàn chính xác có thần tượng võ đế lưu lại tạo hóa không giả. Nhưng là một trận cực kỳ đáng sợ ma luyện cùng khảo nghiệm. Mỗi lần một ngày. A Lỗ đều bị giày vò đến đau đến không muốn sống. Chết đi sống lại. Vì cái gì chỉ là thông qua ma luyện cùng khảo nghiệm. Có thể tranh thủ sớm đi rời đi dù kia địa phương. Có thể để A Lỗ tuyệt vọng là. Hắn tu vi hoàn toàn chính xác tại loại kia đáng sợ ma luyện bên trong không ngừng đột phá. Lại chiến lực cũng càng ngày càng mạnh. Có thể mỗi một lần muốn thoát khốn lúc. Nhưng lại gặp được mới ma luyện cùng khảo nghiệm cứ như vậy. Hắn theo tiến vào thượng cửu cảnh. Vẫn bị vây ở kia đế mộ bên trong. Cho đến Lâm Tầm bọn hắn tiến về nghĩ cách cứu viện lúc. Hắn vừa mới thoát khốn. Đến tận đây. Lâm Tầm bọn hắn cuối cùng minh bạch A Lỗ những năm này kinh lịch. trong lòng cũng không nhịn được cảm khái không thôi. Cũng không biết nên nói A Lỗ là hạnh vẫn là bất hạnh. Nói hắn may mắn là những trong năm này, hắn mặc dù chịu đủ ma luyện, mà dù sao thu được một trận khó được vô cùng đại tạo hóa. Nói hắn bất hạnh thì là những trong năm này, một mực bị nhốt đế mộ, không thấy ánh mặt trời, mỗi ngày qua thời gian cũng là đau đến không muốn sống. Lão Cáp thần sắc sáng tối chập chờn. Nói như vậy, kia đế mộ thật là thần tượng võ đế viên tịch chi địa, đây chính là thượng cổ nhất cường đại một vị đế giả a. Làm sao lại vẫn lạc? Đại hắc điểu thì vội vã không nhịn nổi nói. Chính ngươi bi thảm kinh lịch tựu bị nói ra, nói cũng đồ làm cho người ta chế nhạo. Vẫn là mau nói lần này ngươi đến tột cùng thu được chỗ tốt gì, đây mới là mọi người quan tâm. A Lỗ nguyên bản đang ngài hối tiếc, sầu não mà ham muốn rơi lệ. Nghe vậy, nhất thời trợn mắt tròn soi. Hai người các ngươi, có thể hay không có chút đồng tình tâm? Ta đều thảm như vậy, các ngươi còn nhớ thương cơ duyên và tạo hóa? Lão Cáp cùng đại hắc điểu cùng nhau khinh bỉ hứ một cái, sau đó cùng tiến lên trước, bắt đầu đối A Lỗ tiến hành một vòng mới uy bức lời dụ. Cuối cùng, A Lỗ một mặt bi phấn đưa tay một chiêu, loảng xoảng một tiếng, một khối cự đại phiến đá trống rỗng xuất hiện, đập xuống đất. Đây chính là các ngươi lo nghĩ đế mộ tạo hóa? A Lỗ hữu khí vô lực nói. Phiến đá trừng trượng hứa trường, bên trên khắc dấu lấy rậm rạp đồ án, khí tức cổ lão tang thương lạc ấm kỳ thượng, có một loại tuế nguyệt lắng đọng thương mang vận vị. Chỉ là rơi vào Lâm Tầm trong mắt bọn họ, thấy thế nào làm sao cảm giác cái này giống như một cái cử đại vách quan tài. Thiên kiêu chiến kỷ 131 chương 1300 cấm đoạn đạo kiếp. Lão Cáp giật nảy mình. A Lỗ, ngươi lại phát sổ đến liền thần tượng võ đế vách quan tài đều trộm ra? A Lỗ đều có một thanh bóp chết con hàng này xúc động, cả giận nói, thả ngươi cóc cái rắm. Đây là thần tượng võ đế lưu lại vạn tượng cổ bia, nổi uẩn vạn tượng luyện thể chiến đồ, lạc ấm thần tượng võ đế một thân luyện thể tâm đắc, ở đâu là vách quan tài? Lão Cáp không những không giận mà còn lấy làm mừng, con mắt đều sáng lên, cười hì hì nói, ngươi làm sao không nói sớm? Tới, nhanh để cho ta khai nhãn. Nói, cả người đều nhào tới kia phiến đá bên trên, lộ ra cuồng nhiệt vô cùng thần sắc. Đại hắc điểu cũng kích động không thôi, vây quanh phiến đá đảo quanh, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lão thiên, một vị đế giả lưu lại truyền thừa tâm đắc a, điểu ra ta còn là đầu một lần gặp được. A Lỗ cười lạnh, hai ngươi vẫn là hết hy vọng đi, không phải là đi nhục thân thành thánh đạo đồ luyện thể giả, cho dù đạt được vạn tượng cổ bia, cũng cùng thu hoạch được một khối vách quan tài không có gì khác biệt. Lão Cáp cùng đại hắc điểu không tin tà, vẫn chuyên tâm nghiên cứu, rất là cuồng nhiệt. Phàm là đế người, không khỏi là đủ để góc nhìn xuống chư thiên kinh khủng tồn tại. Nhất niệm khai thiên, lực áp thánh nhân vương, gần như bất hủ truyền thuyết mà thần tượng võ đế, càng là thượng cổ lúc một vị truyền kỳ cử phách. Nghe đồn cả người đảo hạnh, đủ để vắt ngang càn khôn, ngao du tinh không, ép tới chúng thánh đều không ngóc đầu lên được. Bây giờ có dạng này một khối lạc ấm thần tượng võ đế tâm huyết truyền thừa bia đá ở trước mắt, cho dù ai có thể không tâm động? Tối thiểu giờ phút này đại hắc điểu cùng lão Cáp hai thần sắc đều có thể dùng điên cuồng hai chữ để hình dung. Lâm Tầm trong lòng cũng chấn động không thôi, ý thức được trách không được ban đầu ở vạn tượng cổ địa lại có nhiều cường giả như vậy vì tranh đoạt đế mộ tạo hóa mà điên cuồng. Loại bảo vật này đích thật là sẽ để cho thánh nhân cũng ngồi không yên. Thật chỉ có luyện thể giả mới tham ngộ này bia? Lâm Tầm hỏi. Trong lòng của hắn khẽ động, chợt nhớ tới chính mình còn trong tay nắm giữ một bộ cửu thanh thánh thể quyết, về sau là sớm muộn muốn tiến hành luyện thể. A Lỗ nhẹ gật đầu, nói, đại ca, không nói gạt ngươi, chỉ cần là đi nhục thân thành thánh chi lộ cường giả, như thu hoạch được này bia, căn bản không lo đạp không lên tuyệt đỉnh. Dựa theo lối nói của hắn, tấm bia đá này bên trong có 64 bức vạn tượng luyện thể chiến đồ. Mỗi một viên chiến đồ đều có thần diệu cùng huyền cơ. Đã là khó được vô cùng một trận tôi luyện, cũng có thể lĩnh ngộ được thần tượng võ đế cả đời luyện thể tâm đắc cùng kinh nghiệm. Những trong năm này, hắn bị vây ở đế mộ, chính là bằng này bia chi truyền thừa. Nhất cử đặt chân luyện thể tuyệt đỉnh, có được cuộc chiến hôm nay lực. Nhưng đối cái khác tu đạo giả mà nói, này bia nhưng căn bản vô dụng. Biết được những này, Lâm Tầm mặc dù tâm động cũng một trận bất đắc dĩ. Tuyệt đỉnh tam đồ, phân tu hồn, luyện khí, đoán thể tam lộ. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Lâm Tầm một mực chiếu cố tu hồn, luyện khí hai đầu đạo đồ. Lại tại hai con đường này bên trên thành tựu phi phàm. Giống như tu hồn, hắn nguyên thần dùng một hóa ba, chấp trường đi qua. Kim thế, tương lai chi pháp, thần hồn chi cường đại, đủ để có một không hai cùng thế hệ. Giống như luyện khí, bây giờ hắn đã bước vào trường sinh lục kiếp cảnh, chiến lực mạnh, giết cùng thế hệ tuyệt đỉnh bá chủ như giết gà tể cầu có thể duy trì có luyện thể. Hắn chưa từng đụng chạm qua. Một là bởi vì tinh lực có hạn. Thứ hai là bởi vì tại những năm này trong tu hành, hắn đối luyện thể không từng có qua bất luận cái gì đọc lướt qua. Liên tiếp chạm đến công pháp, cơ duyên chi vật, cũng cơ hồ so luyện thể không quan hệ. Cho dù có được cửu thanh thánh thể quyết bực này chí cao vô cùng thánh đạo truyền thừa, thế nhưng bởi vì không thông hắn pháp, đến nay vô pháp tu luyện. Điều này cũng làm cho đến Lâm Tầm tại đối mặt vạn tượng cổ bia lúc có một loại không nói ra được bất đắc dĩ. Ngược lại cũng không phải là hắn không muốn thối luyện thể phách, mà là căn bản không có cơ hội. Đương nhiên, nếu có tâm đi tìm kiếm, thật sự là hắn có thể thu hoạch được một chút luyện thể pháp môn. Nhưng bình thường pháp môn căn bản là không vào được pháp nhãn của hắn. Đại ca, ta ngược lại thật ra đề nghị, ngươi có thể thử một chút. Bỗng nhiên, A Lỗ mở miệng, nghiêm túc nói. Thể phách chính là đại đạo chi lại, có thể nhận thiên địa chi trọng. Đã là thai nghén nguyên thần bảo khí, cũng là nôn nạp linh khí căn bản. Gọi là thể phách chân, thì thần khí cường tráng, nhục thân như thuyền, có thể sang tu hành bể khổ. Nếu có thể nhục thân thành thánh, muốn được giết chết cũng không dễ dàng tu hồn người. Nguyên thần bất diệt, liền có thể trường sinh. Luyện khí người cũng giống như thế. Duy chỉ có luyện thể giả, chỉ cần một giọt máu còn tại, liền có thể trùng sinh. Đồng thời, ta còn theo đế mộ bên trong phát hiện một cái bí mật. Nói đến đây, A Lỗ thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nói, năm đó thần tượng võ đế không chỉ là một vị luyện thể giả, hắn nguyên thần, phép luyện khí cũng đều cực kỳ kinh khủng. Theo ta phỏng đoán, như muốn tại thánh đạo bên trên thành tựu đế chi cảnh, hẳn là luyện thể, luyện khí, tu hồn ba người vẹn toàn. Lâm Tầm ánh mắt sáng tắt. Trước kia hắn nhưng từ không có sâu sắc như vậy hiểu rõ qua những bí ẩn này. Tam trùng đạo đồ chiếu cố, lại cùng đế cảnh hai chữ có quan hệ cổ xưa vãng kim đến. Thành thánh đã là rất khó, huống chi là thành đế. Nhưng chúng ta không giống. Chúng ta đúng lúc gặp từ xưa đến nay chưa hề có đại thế hàng lâm, lại đều là đạp vào tuyệt đỉnh đạo đồ. Chỉ cần không chết, về sau sớm muộn có cơ hội sẽ đụng chạm lấy cảnh giới càng cao hơn. A Lỗ mắt lộ ra ước mơ, kích động nói. Mà mục tiêu của ta liền là siêu việt thần tượng võ đế, đạp vào hắn chưa từng đạp vào cảnh giới. Hừ, ngươi thiếu mê hoặc đại ca. Từ xưa đến nay, chiếu cố luyện thể, luyện khí, tu hồn tam lộ cường giả nhiều không kể xiết. Có thể kết quả đây, phần lớn đều biến thành hời hợt hạng người. Cả một đời mơ tưởng đạp vào thánh cảnh bỗng dưng lão cáp quay đầu. Nguyên nhân mọi người đều biết. Một con đường đổ đều đầy đủ bất luận kẻ nào cuối cùng đời sau tìm kiếm. Huống chi là ba con đường đổ lúc này. Đại Hắc Điểu cũng thở dài, nói ra: A Lỗ nói cũng không tệ, thành đế hoàn toàn chính xác cùng chiếu cố tam chủng đạo đồ có quan hệ, nhưng đây đều là tại thành thánh về sau mới bắt đầu đi chiếu cố tu luyện cách khác đạo đồ. Tại thành thánh trước đó, như chiếu cố tam chủng đạo đồ tu luyện, vô luận là ai, vô luận có được nhiều kinh diễm cùng kinh khủng thiên phú nội tình, đang trùng kích thánh cảnh lúc đều là gặp được một loại đáng sợ sự tình. Nói đến đây, Đại Hắc Điểu thanh âm đã trở nên ngưng trọng vô cùng. Lão Cáp cũng tựa như nhớ tới cái gì, sắc mặt biến hóa. Đến tột cùng ra sao sự tình, Lâm Tầm nhíu mày. Đại Hắc Điểu trong môi phun ra bốn chữ: Cấm đoạn đạo kiếp giải rác, bốn chữ lại mang theo một loại lực lượng làm người ta sợ hãi. Để Đại Hắc Điểu, Lão Cáp đều tựa như cực kỳ chi kiêng kỵ. Tại dĩ vãng tuế nguyệt giữa tháng, xuất hiện qua rất nhiều kinh thái tuyệt diễm thiên kiêu anh hào, đã từng không tin tà, muốn chiếu cố ba con đường đồ, xung kích một cái xưa nay chưa từng có thánh cảnh chi lộ. Nhưng cuối cùng hạ tràng đều là chết thảm ở cấm đoạn đạo kiếp phía dưới, hình thần câu diệt, liền còn sống cơ hội đều không có. Con đường này nếu như cấm kỵ, vắt ngang hết thầy có thể, giống như một cái chí cao thiết luật, tại cổ hoang vực bên trong đến nay không từng có người có thể đánh vỡ. Đại Hắc Điểu ánh mắt hoàng hốt: Ta nhớ được Độ Tịch Thánh Tăng từng nói, cái này cấm đoạn đạo kiếp là trảm đạo chi lực một loại, bắt nguồn từ không thể gọi tên thiên địa trật tự bên trong, là nhất trọng gông xiềng, ngăn chặn cổ kim hết thảy tìm kiếm, chạm vào tức tử. Nếu không, ngươi cho rằng vì sao đến nay không từng có người dám bước ra đường này? Rất đơn giản, tại thành thánh trước đó, đây là một đầu tử lộ. Biết được đây hết thảy, Lâm Tầm nguyên bản ý động tâm cũng triệt để tỉnh táo lại. Căn bản không nghĩ tới chiếu cố ba con đường đồ tu hành đúng là một đầu tử lộ, vô duyên với thành thánh không nói, sẽ còn tao ngộ một trận phiền gì cấm đoạn đạo kiếp. Nhưng lại tại lúc này, A Lỗ lại phản bác: Không có gì tuyệt đối. Tại thần tượng võ đế lưu lại luyện thể tâm đắc bên trong, tự từng nói qua, năm đó thần tượng võ đế du lịch tinh không cổ đạo lúc, tự từng gặp chiếu cố tam chủng đạo đồ tu hành mà thành thánh kinh khủng nhân vật. Đại Hắc Điểu cùng Lão Cáp đều là sửng sốt, kém chút coi là lỗ tai nghe lầm, cùng nhau thốt ra: Còn có chuyện như thế? A Lỗ thần sắc trịnh trọng nói: Liên lụy đạo đồ tìm kiếm, ta đoạn không dám vọng ngữ. Đây là sự thực. Thần tượng võ đế lạc ấm bên trong còn từng cố ý nói qua việc này, nói là cấm đoạn đạo kiếp không phải là không thể độ, mà ở chỗ như thế nào độ mà không chết. Từ đó làm thánh thần tượng võ đế là thượng cổ coi là truyền kỳ cử phách, hắn kiến thức cùng trí tuệ tự nhiên không tầm thường có thể đụng. Việc này nếu vì thật, hoàn toàn chính xác làm người ta chấn động. Dù sao cổ hoang vực từ xưa đến nay cũng còn chưa từng xuất hiện qua có thể độ cấm đoạn đạo kiếp mà không chết cường giả. Tinh không cổ đạo siêu thoát tại cổ hoang vực bên ngoài, thần tượng võ đế thấy người khẳng định không phải cổ hoang vực tu đạo giả. Đại Hắc Điểu cao mày nói. Lão Cáp cũng gật đầu: Không tệ, như đặt mình vào cổ hoang vực, tất nhiên bị cổ hoang vực thiên địa trật tự lực lượng áp chế. Cái này như một đạo gông xiềng, chỉ cần không siêu thoát cổ hoang vực, liền sẽ bị hắn hạn chế. Đây là cả hai cho ra nhất trí kết luận. Có lẽ thần tượng võ đế lời nói là thật, nhưng loại chuyện này căn bản không thích hợp cổ hoang vực tu hành giả, bởi vì vị trí thiên địa khác biệt. Huống chi đây chính là tinh không cổ đạo, là liền thánh nhân cũng rất khó đụng chạm lấy thần bí chi địa, nhất định là cùng cổ hoang vực không giống. Có thể các ngươi cũng đừng quên, nơi này không phải cổ hoang vực. A Lỗ nói chúng tim đen, trọng yếu nhất chính là trận này đại thế hàng lâm, bây giờ chi cổ hoang vực sớm đã không phải trước kia cổ hoang vực. Tại trận này cực điểm chói lọi một trận đại thế, hết thảy đều có thể đại hắc điểu cùng lão cáp lập tức á khẩu không trả lời được. Vô pháp phản bác. Bởi vì A Lỗ lời nói. Đích thật là thật, trận này đại thế cải biến không chỉ là cổ hoang vực cách cục, mà là làm cho cả cổ hoang vực đều trở nên cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Cái này mới gọi trước nay chưa từng có. Trước kia tuyệt đỉnh đạo đồ giống như cấm kỵ, không người có thể bước vào. Lệnh làm xưa nay không biết bao nhiêu thiên kiêu nuốt hận dừng bước. Nhưng bây giờ, tại cái này thượng cửu cảnh bên trong, tuyệt đỉnh nhân vật căn bản chính là nhìn mãi quen mắt, vừa nắm một bó to. Nếu như thế, vì sao trước kia bị coi là cấm đoạn đạo kiếp tử lộ, không thể bị đi thông, bị vượt qua? Suy nghĩ một chút, ba con đường đồ như đều có thể đạp vào tuyệt đỉnh, đem nó chiếu cố vào một thân, chỉ cần vượt qua cấm đoạn đạo kiếp, nhất cử tấn cấp làm thánh, có đạo hạnh lại nên kinh khủng bực nào? Tuyệt đỉnh tam đồ chiếu cố một thân mà làm thánh, cái này tuyệt đối là dĩ vãng không có một con đường. Lại tất nhiên vô cùng kinh người, liền đại hắc điểu cùng lão cáp giờ phút này cũng không khỏi nỗi lòng chập trùng, ánh mắt phiêu hốt, cuối cùng cùng nhau đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Đại ca, ngươi nghĩ như thế nào? A Lỗ mở miệng hỏi thăm. Lâm Tầm vuốt vuốt lông mi, trầm ngâm hồi lâu mới biệt xuất bốn chữ: ta nghĩ lặng lặng. Thiên kiêu chiến kỷ 131 chương 1301 dưỡng thế. Lâm Tầm cũng không làm ra một cách minh xác quyết đoán, bởi vì là không luyện thể, liên quan đến tự thân dùng hậu đạo đồ, nhất niệm chi quyết, có thể liền là vận mệnh cải biến, hắn nhất định phải thận trọng. Bất quá, đối với đại hắc điểu cùng lão cáp mà nói, đã từ bỏ đi lính hội vạn tượng cổ bia tâm tư, bởi vì luyện thể cùng bọn hắn sở cầu tác đạo đồ tương xung. Theo ngày này lên, Lâm Tầm bọn hắn ẩn núp phi tinh sơn bên trên, không hỏi thế sự, đều là đang tôi luyện cùng tính tu tự thân đạo và pháp. Cơ duyên tại bọn hắn mà nói, hoàn toàn chính xác đã không thiếu. Thiếu chính là một trận rửa sạch duyên hoa về sau lắng đọng. Thỉnh thoảng khi nhàn hạ, bọn hắn ngồi trên mặt đất, nấu rượu sắc trà, lẫn nhau luận đạo, giao lưu lẫn nhau tu hành tâm đắc cùng cảm ngộ, lẫn nhau đều là thu hoạch không ít, tự thân đạo hạnh cũng là càng thêm tinh thâm cùng hùng hậu. Vô luận là Lâm Tầm, vẫn là lão cáp, A Lỗ, đại hắc điểu, đều là sớm đã tại tự thân đạo đồ bên trên có kinh người vô cùng tạo nghệ, lại tự thân đều nắm giữ đặc biệt mà kinh thế truyền thừa. Bọn hắn ở giữa giao lưu không có chút nào tàng tư, lẫn nhau xác minh đạo và pháp, đạt được chỗ tốt chi đại, có thể dùng không thể đo lường để hình dung. Tỉ như đại hắc điểu, trong bụng cất giấu rất nhiều bí mật cùng đối đại đạo nhận biết, làm nghiêm túc luận đạo lúc, chỗ trình bày diệu đế chi huyền hơi, thậm chí để Lâm Tầm bọn hắn đều động dung không thôi. Thường có thể hồ quán đỉnh, đinh tai nhức óc cảm giác. Tỉ như lão cáp, bản thân đã thức tỉnh thuộc về tam túc kim thiềm nhất mạch thiên phú truyền thừa lực lượng, lại đạt được qua phần tiên trần lâm không lưu lại vô thượng truyền thừa, đối đại đạo nhận biết có thể xưng riêng một ngọn cờ. Lại như A Lỗ, đi chính là nhục thân thành thánh đạo đồ, đối với mở ra nhục thân thần tàng, ngự dụng tự thân tinh khí thần bên trên, hoàn toàn không phải Lâm Tầm bọn hắn có thể so. Mà Lâm Tầm từ tu hành đến nay, tích lũy tu hành kinh nghiệm chi phong phú, cũng lệnh làm lão cáp bọn hắn vì thế mà choáng váng. Bây giờ bọn hắn gặp nhau cùng một chỗ, cùng một chỗ tu hành, cùng một chỗ giao lưu, tâm không lo lắng, tại trong lúc vô hình, lệnh làm tự thân đạo hạnh đạt được một loại cực điểm lắng đọng. Thượng cổ thời đại, tiên hiền xem đại đạo như thiên, cho nên thường xuyên gặp nhau cùng một chỗ, tiến hành nói chuyện phiếm, giao lưu lẫn nhau tâm đắc, từ đó hội tụ bách gia chi trường, làm hậu thế sáng lập ra chói lọi chói mắt phương pháp tu hành. Lâm Tầm bọn hắn luận đạo cũng giống như nói chuyện phiếm, tại giao lưu bên trong loại suy một ra ba, Loại này đặc biệt tu hành phương thức, ngược lại đối bọn hắn mỗi người đều là sinh ra lớn lao ít lời, thỉnh thoảng lòng có đoạt được lúc, không thể tránh né hồi xét luận bàn quyết đấu một phen, cũng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thống khoái vô cùng. Có đôi khi Tiểu Ngân cũng sẽ tham dự vào, nhưng nhiều khi chỉ là tại lắng nghe. Nó là phệ thần trùng hậu duệ, nghiêm ngặt mà nói có thể xưng là tu hồn nhất mạch. Chỉ là vô luận là A Lỗ, Lão Cáp, vẫn là Đại Hắc Điểu, tại vũ đạo luận bàn lúc đều không muốn cùng Tiểu Ngân giao thủ. Không có cách, Tiểu Ngân công kích quá mức dược quyệt cùng lăng lệ, nhất kích tất sát, để cho người ta khó lòng phòng bị, đau đầu vô cùng. Nhưng Tiểu Ngân cũng không để ý những này, chỉ cần nó lòng có sở ngộ liền sẽ trực tiếp đồng thủ, không có dấu hiệu nào có thể nói, làm cho Lão Cáp bọn hắn mỗi một lần đều cả kinh chửi ầm lên, lại không thể làm gì. Mỗi khi lúc này, Lâm Tầm Tửu cười to không thôi, là Tiểu Ngân rất cảm thấy kiêu ngạo. Thời gian, ngay tại loại này ngăn cách trong tu hành trôi qua. Lâm Tầm bọn hắn không hỏi thế sự, muốn tại tính tu lắng đọng cùng thăng hoa tự thân đạo đồ. Nhưng không có nghĩa là ngoại giới có thể không chú ý. Không bao lâu, toàn bộ ly hỏa cảnh bên trong đều biết Lâm ma thần tại Phi Tinh Sơn bên trên nơi dừng chân tu hành tin tức, dẫn phát rất nhiều thế lực chú ý. Gần như mỗi lần một ngày đều sẽ có thật nhiều mật thám đến đây Phi Tinh Sơn phủ cận điều tra quan sát động tĩnh. Dù sao, những trong năm này, Lâm Tầm sớm đã bằng vào rất nhiều huyết tinh chiến tích, nuôi thành gần như vô địch uy vọng cùng danh khí. Dạng này một vị danh chấn thượng cửu cảnh ngoan nhân, bây giờ quy ẩn tại Phi Tinh Sơn bên trên, để ai có thể không chú ý, có thể theo thời gian chuyển rời, làm ý thức được Lâm ma thần thật là dự định ẩn núp tính tu, không có ý định trộn rộn ngoại giới phong vân lúc. Có người thất vọng, cũng có người âm thầm may mắn. Ai cũng biết, phàm là Lâm ma thần nhúc tay sự tình, thế tất hội sẽ dẫn phát cực lớn rung chuyển, nương theo gió tanh mưa máu. Bây giờ dạng này một vị ngoan nhân lại đột nhiên giống như rửa tay gác kiếm, không tiếp tục để ý ngoại giới phân tranh, tự nhiên làm người ta rất kinh ngạc. Chân long xào huyệt phong ấm giải trừ, cứ nghe Diệp Ma Ha, Ni Hành Chân, Vương Huyền Ngư các loại chờ bá chủ cấp nhân vật đều đã tiến về trận này nghịch thiên tạo hóa, sớm bị bát phương chú ý. Nghe đồn đứng hàng thiên kiêu kim bằng hàng đầu Thiếu Hạo, Như Vũ Tiên Tử, Viên Pháp Thiên bọn người cũng đều đã triển khai hành động. Rất nhanh, một tin tức truyền khắp thượng cửu cảnh, dẫn phát động đất. Lâm ma thần đâu phải chăng khai thác hành động không có, hắn một mực tại bế quan. Khi biết được Lâm Tầm đối mặt chân long xào huyệt mực này khoáng thế đại cơ duyên xuất thế, vẫn như cũ chưa từng rời đi Phi Tinh Sơn lúc, một chút cường giả đều kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Có thể sự thật xác thực như thế, không phải do bọn hắn không tin, chẳng lẽ Lâm ma thần sợ không dám cùng cái khác ngoan nhân tranh phong, rất nhiều người hổ nghi, cho rằng Lâm Tầm ẩn núp là một loại lùi bước, không phù hợp hắn dĩ vãng loại kia cường thế phong cách, rất khác thường. Các ngươi đều sai. Giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, không phải là không một loại đại phách lực. Lâm ma thần lần này ẩn núp có lẽ sẽ bỏ lỡ một chút đại tạo hóa, nhưng trải qua này lắng động, về sau hắn chỉ sợ sẽ trở nên càng cường đại. Một vị đưa thân thiên kiêu kim bảng trước mao cường giả làm ra cảm khái như thế. Như trong mắt chỉ có cơ duyên thì chú định sẽ bị cơ duyên nắm mũi dẫn đi, đến mức bỏ gốc lấy ngọn, được không bù mất. Theo ta thấy, Lâm Tầm chỉ sợ là có ý định khác, sớm đã khám phá nhất thời chi xấu tốt, mà đem trọng tâm đặt ở tự thân đạo đồ ma luyện bên trên. Làm đến chân long xào huyệt trước, Ni Hành Chân biết được tin tức này lúc cũng không nhìn được lòng có xúc động. Nguyên bản lúc trước hắn từng điều động Tiêu Thanh Hà tiến về Phi Tinh Sơn mời Lâm Tầm, muốn cùng một chỗ tìm kiếm chân long xào huyệt. Nhưng cũng tiếc chính là Lâm Tầm cự tuyệt. Mà bây giờ Ni Hành Chân mới rốt cuộc mơ hồ hiểu được Lâm Tầm tại sao lại cự tuyệt. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng không nhịn được sinh ra vẻ khâm phục. Mất và được không dễ có, mà bỏ thì càng khó khăn, cam lòng chi gian là một loại trên tâm cảnh đại ma luyện. Ngươi thật cứ thế từ bỏ Phi Tinh Sơn bên trên. Kỷ Tinh Giao tùy ý ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên, tay áo cùng sợi tóc trong gió phiêu dắt, dung mạo như vẽ, tuyệt trần thoát tục. Ngươi không phải cũng đồng dạng? Lâm Tầm cười đem một chén tự tay nấu nước trà đưa cho Kỷ Tinh Giao, dáng vẻ nhàn tản. So sánh trước kia, bây giờ Lâm Tầm khí tức chất phác bình thản, ánh mắt trong suốt sạch sẽ, tùy ý ngồi ở kia, không có chút nào phong mang. Nhưng tại Kỷ Tinh Giao trong mắt, Lâm Tầm lại có vẻ càng thêm thâm bất khả trắc, khí tức gần như là đạo, mà đạo vô hình. Hắn chất cũng không thể danh trạng, nàng trong mắt có chút hoảng hốt. Sau đó không nhìn được cảm khái. Ta và ngươi cũng không đồng dạng. Ngươi là nhìn chân long xảo huyệt cơ duyên như mây bay. Trong lòng không muốn, cho nên vô cầu. Mà ta thì là biết rõ kia địa phương thế tất yếu dẫn phát thao thiên huyết tinh. Tự biết cho dù tiến về cũng là giữ nhiều lành ít. Cuối cùng cũng có thể là chẳng được gì. Cho nên không thể không từ bỏ. Nói đến đây, Kỷ Tinh Giao khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng bất đắc dĩ. Đây chính là chênh lịch. Ta là dục cầu mà không phải. Chỉ có thể bo bo giữ mình. Lui mà cầu toàn. Lâm Tầm cười cười. Nói. Đại đạo chi tranh. Không phải là một sớm một chiều nhất định. Kỷ cô nương có thể phân rõ đạo tiến thối. Về sau tất có thể dùng tại đạo đồ bên trên đi được lâu dài hơn. Kỷ Tinh Giao bật cười lớn. Nâng chén uống trà. Sau đó nói ra. Cử ly tuyệt đỉnh chi vực kết thúc. Chỉ còn lại không đủ thời gian một năm. Cùng lúc đó. Thượng cửu cảnh bên trong các phương bá chủ. Đều là tại giành giật từng giây. Tìm kiếm cuối cùng đột phá. Không biết Lâm Huyên có tính toán gì không. Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Nói ra. Giết Vân Khánh Bạch có tính không một câu. Mây trôi nước chảy. Không có chút nào yên hỏa khí tức. Liền cảm xúc đều không có chút rung động nào. Tự nhiên mà vậy. Kỷ Tinh Giao giật mình, gật đầu nói trách không được Lâm Huyên nơi này ẩn núp, nguyên lai là tại một lòng dưỡng thế. Dưỡng thế Lâm Tầm cười nói, xem như thế đi. Đưa tiến đến đây bái phỏng Kỷ Tinh Giao về sau. Lâm Tầm một mình suy nghĩ dưỡng thế hai chữ. Không nhịn được suy nghĩ xuất thần. Trước kia nhấc lên Vân Khánh Bạch lúc, nội tâm của hắn liền sẽ có không ức chế được sát cơ hiện lên, ảnh hưởng tâm thần chi ba động. Mà bây giờ Vân Khánh Bạch tồn tại, tựa hồ đã lại không cách nào để hắn cảm nhận được loại kia muốn giết mà không phải tâm tình. Là bởi vì chính mình tâm tính thay đổi sao? Không phải là chính mình đã chân chính không sợ nghĩ đến cái này. Lâm Tầm bình thản thanh tịnh trong con ngươi nổi lên một vòng hiểu rõ. Hưng chi sở trí, tiện tay tại hư không biển chỉ vạch một cái. Bạch Phi Tinh Sơn bên trên, một đạo kiếm khí như hồng xé sách thiên không 8000 dặm, phong mang che đậy nhật nguyệt chi quang. Kiếm này tên là Hữu Khứ Vô Hồi. Chỉ bất quá bây giờ hắn huyền bí đã bị Lâm Tầm đạt đến tiểu thành tình trạng. Nửa tháng sau, chân long xào huyệt xuất thế đưa tới phân tranh hạ màn kết thúc. Theo thống kê, thương vong trong đó cường giả số lượng chừng hơn ngàn chi chúng. Máu chảy thành sông. Mà cuối cùng được đến trong đó tạo hóa, chỉ có chút ít mấy người. Trong đó, nhất là dùng Thiếu Hạo rực rỡ hào quang. Một người chống lại nhiều mặt đại địch. Đoạt được nhất đại tạo hóa. Phiêu nhiên mà đi. Trừ đây, Chu Tước nhất mạch hậu duệ Như Vũ. Ngô Nhung nhất mạch hậu duệ Viên Pháp Thiên. Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương này một ít cổ đại quái thai. Cùng Diệp Ma Ha, Ni Hành Chân, Vương Huyền Ngư các loại chờ đương đại cử đầu bá chủ. Đều là có thu hoạch riêng. Đáng nhắc tới chính là cùng Lâm Tầm đồng dạng, Vân Khánh Bạch một mực chưa từng hiện tung tích. Nghiêm ngặt mà nói, theo 2 năm trước tại phủ đồ phạm thổ bị Lâm Tầm truy sát về sau, Vân Khánh Bạch tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Đến nay không từng có tin tức liên quan tới hắn truyền ra. Nhưng mặc kệ là ai, đều không thể có thể không để ý dạng này một vị có thông thiên cái thế chi năng tuyệt đại kiếm tu. Tất cả mọi người dự cảm đến, làm Vân Khánh Bạch lại lần nữa khi xuất hiện trên đời, trước tiên muốn đối phó, chỉ sợ sẽ là Lâm Tầm, bởi vì đều biết hắn cùng Lâm Tầm chi gian có đại thù. Lại thông thiên kiếm tông một đám truyền nhân từng bị Lâm Tầm chỗ chu, chỉ là hiếm có người biết, ngay tại chân long xào huyệt kết thúc lúc, phi tinh sơn bên trên ẩn núp tính tu nửa năm lâu Lâm Tầm nghênh đón trường sinh đạo đồ bên trên lần thứ 7 đại kiếp nhân quả khó khăn nhân quả, nhất âm nhất trác, hẳn là tiền định cùng nghiệp chướng, số mệnh đồng dạng, gần nhược tư không mờ mịt. Mà nhân quả khó khăn thì liên lụy đến tu hành đạo đồ bên trên các loại ràng buộc cùng gông xiềng, hắn sinh ra kiếp số uy lực cũng là vô cùng kinh khủng. Kiếp nạn này đối Lâm Tầm mà nói, tuyệt đối là đặt chân trường sinh đạo đồ đến nay gặp được hung hiểm nhất cùng kinh khủng một trận kiếp số. Bởi vì hắn trên thân chỗ dây dưa chi nhân quả quá nhiều, bê sơ đêm nay hội sẽ bổ canh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 131 chương 1302 ngày cũ mối thù. Lâm Tầm trên người nhân quả giống như tinh mịn đường cong, lít nha lít nhít, trong lúc vô hình trong mấy năm nay một mực ảnh hưởng con đường của hắn. Như thông thiên chi môn, vô tử bảo tháp, đoạn đao, vô đế linh cung, thậm chí là hắn lấy được chúng diệu đạo hỏa, đều liên lụy đến chúng diệu chi khư một trận nhân quả. Những này đều là hữu hình chi nhân quả, nhiễm phải, vô luận tốt xấu, đều là tại sinh ra lấy ảnh hưởng nào đó. Lại như Lâm Tầm thuộc nhỏ gánh vác nợ máu, tìm kiếm đạo đồ, cùng tại trên con đường tu hành lưu lại dấu chân bên trong, cũng đều có nhân quả làm bạn. Những này đáng nhìn làm hư vô vô hình chi nhân quả, phàm là tu hành, đồng dạng không thể tránh né sẽ bị hắn ảnh hưởng. Muốn không bị nhân quả trói buộc, đánh vỡ gông xiềng, liền thánh nhân cũng khó có thể làm được. Chỉ là so ra mà nói, Lâm Tầm trên thân tích lũy nhân quả quá nhiều cũng quá trọng. Cho nên đối mặt nhân quả khó khăn cái này nhất kiếp số lúc, Lâm Tầm thừa nhận nguy hiểm cũng là viễn siêu bình thường kinh khủng. Lần này độ kiếp cũng làm cho Lâm Tầm trải qua gian khổ hung hiểm, tại giữa sinh tử tranh độ, tại hủy diệt bên trong cầu sinh, nhiều lần đều kém chút bị cướp lôi xóa đi liền đại hắc điểu, lão cáp, a lỗ bọn hắn đều không thể bình tĩnh, vì đó biến sắc, căn bản không nghĩ tới thế gian này sẽ còn lại như thế kinh khủng, tuyệt quyệt, viễn siêu lẽ thường nhân quả khó khăn. Trọn vẹn tai kiếp lôi bên trong giấy rua 3 ngày 3 đêm, Lâm Tầm mới qua cái này trường sinh đạo đồ bên trên để thất kiếp, mà kiếp sau hắn thân thể sớm đã phá toái bị hủy, nguyên thần đều chỉ còn lại một tia suy nghĩ, kém chút tựu triệt để hủy diệt. Nhưng độ kiếp sau chỗ tốt cũng là kinh người vô cùng. Trong vòng nửa tháng sau đó, Lâm Tầm không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, lại tự thân đạo hạnh đạt được một trận cực điểm thăng hoa, thực lực cũng theo đó phát sinh phiên thiên phúc địa thối biến. Toàn lực lúc đang chém giết, liền A Lỗ cùng lão cáp cùng một chỗ liên thủ đều không thể ngăn chặn Lâm Tầm, ngược lại bị Lâm Tầm giết đến quăng mũ cởi giáp, tiếng kêu rên liên hồi, hô to biến thái. Phải biết tại Lâm Tầm độ kiếp trước đó, A Lỗ cùng lão cáp cũng đều đã bước vào trường sinh thất kiếp cảnh, có thể cho dù liên thủ cũng không địch lại Lâm Tầm, để cho hai người nghĩ không phục đều không được. Ông trên vách núi, Lâm Tầm tùy ý giãn ra thân thể, tại trong mây mù diễn dịch tự thân đạo và pháp, quần áo phần phật, thân ảnh mờ mịt, giống như tiên nhân diễn võ. Bây giờ hắn tự thân nắm giữ đại đạo lực lượng, tất cả đều đã đạt đến đạo tắc chi cảnh. Đạo tắc chính là pháp tắc, hóa vào vũ đạo bên trong mới có thể đem pháp tắc lực lượng phát huy đến cực điểm tình trạng. khác biệt đại đạo pháp tắc, có uy năng cũng khác biệt, nhưng cũng không phân chia mạnh yếu, chỉ có phù hợp không thích hợp suy tính. Bây giờ Lâm Tầm ngay tại làm, thì là dung đạo đem tự thân nắm giữ các loại đại đạo pháp tắc hóa vào tinh nhiên thôn không đạo bên trong, lệnh làm tự thân đạo và pháp triệt để phù hợp. Một bước này rất khó. Cổ xưa vãng kim đến, tối thiểu tại thành thánh trước, cực ít có người có thể đem nắm giữ chi đại đạo cho là một lò, triệt để dung hội quán thông. Lâm Tầm không cầu dung hội quán thông, hắn chỉ là muốn dùng tinh nhiên thôn không đạo là lô, đem mặt khác đại đạo lực lượng đặt vào trong đó, để bản thân sử dụng liền giống với tinh nhiên thôn không đạo là thống soái, đi dẫn dắt cùng khống chế cái khác các loại đại đạo lực lượng, làm cho bộc phát ra tối cường uy năng. Quanh tầng mây bên trong, đạo âm khuấy động, khi thì có chân long chi ngâm vang vọng, khi thì có thủy hỏa liên hoa lượn lờ tỏa ra, khi thì có âm dương ngư hóa thành thái cực tuần hoàn, khi thì có không tử khí hơi thở quanh quẩn không dứt. Cuối cùng, những dị tượng này đều là chìm nổi tại một khẩu đại uyên bên trong, làm cho nơi đó thiên không giống như bị nuốt hết, quần tinh nhiên diệt trong đó. Mà Lâm Tầm thân ảnh thì như đại uyên chúa tể, mờ mờ ảng ảng có tuyệt trần siêu thoát phong thái. Cho đến vài ngày sau, Lâm Tầm thân ảnh đột nhiên đứng im, khí tức quanh người phóng thích, quanh một tiếng, thiên địa ở giữa giống như lên một đạo kinh lôi, bát phương hư không sụp đổ, tầng mây phá diệt, một đạo thiên quang chút xuống, là Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh phủ thêm một tầng thần thánh quang trạch, giống nhau trong truyền thuyết thời viễn cổ thần chi. Đại ca cẩn thận, một đạo hét lớn vang vọng, A Lỗ đằng không mà lên, nâng quyền oanh sát mà tới. Lão Cáp cùng đại hắc điểu gặp đây đều lộ ra vẻ thung hại. Quả nhiên, chỉ một lát sau, A Lỗ tựu bị trấn áp, đầy bụi đất, mặt mũi bầm dập, trong miệng hít vào khí lạnh, gương mặt đều bởi vì kịch liệt đau nhức tại run rẩy không thôi. Lại nhìn Lâm Tầm, khí tức chất phác không màng danh lợi, đơn giản cùng người bình thường không có gì khác biệt, mờ mờ ảng ảng một bộ phồn hoa tan mất, phản phát quy chân dáng vẻ. Đại ca, ngươi dung đạo thành công? A Lỗ nhìn không được hỏi. Chưa nói tới là chân chính dung đạo, nhưng ta nắm giữ đại đạo lực lượng đã đều có thể ngự dụng tại tinh nhiên thôn không đạo bên trong. Lâm Tầm nói đến đây cười nói, Kim Thiên không trò chuyện tu hành, đi uống rượu đi. Cũng tốt, đánh không lại ngươi, uống rượu chẳng lẽ còn có thể uống bất quá? A Lỗ hào khí vượt mây. Đại hắc điểu cùng lão Cáp cũng ma quyền sát trường. Tốn phong cảnh, một tòa danh sơn phúc địa bên trong, Viên Pháp Thiên bỗng nhiên trợn mở trong mắt, một đạo sáng rỡ vô song điện mang cũng là theo hắn trong con mắt bắn ra mà ra, răng rắc hư không đều bị ánh mắt kia vỡ ra. Cự ly tuyệt đỉnh chi vực kết thúc chỉ còn lại chừng nửa năm thời gian, ta bây giờ đã xem cửu thanh thánh thể quyết tu luyện đến đại thành tình trạng, là thời điểm đi đoạn năm đó kia một trận ăn oán. Viên Pháp Thiên Vương người đứng dậy, toàn thân khí huyết quay cuồng, xông lên trời không, lệnh làm thiên địa đều biến sắc. Hắn thân ảnh thon gầy, một bộ vũ y, có thể thực hiện chạy, lại như một tòa thần sơn đang di động, lệnh làm càn khôn rung chuyển, tư không loạn chiến gào thét. Sưu sau một khắc, hắn thân ảnh bão hướng sông mà lên, bay lên không phi độn, có thể còn tại nửa đường, bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm hầu tử, ngươi như vậy đằng đằng sát khí, là muốn đi tìm ai trả thù? Nương theo thanh âm, một đạo chói lọi vô song kim mang theo trong mây mù lướt đi. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là một đầu kim xí đại bằng, vũ rực đập như đám mây che trời, lôi điện lượn lờ. Chập chập, xem ra ngươi đã luyện hóa theo chân long trong xào huyệt lấy được một bình chân long bảo huyết, lệnh làm nhục thân lực lượng lại lần nữa thối biến. Kim sĩ đại bằng đột nhiên ở giữa hóa thành một người tướng mạo bình thường, một bộ kim bào thanh niên, một đôi con ngươi như lập lòe liệt nhật, nhìn từ trên xuống dưới Viên Pháp Thiên. Tiểu kim sĩ bằng vương, nguyên lai là ngươi. Viên pháp thiên thần sắc hòa hoãn. Nói. Ta đi ly hỏa cảnh. Tìm lâm ma thần. Giải quyết một việc ngày cũ kết xuống cừu hận. Lâm ma thần tiểu kim sĩ bằng vương đôi mắt sáng lên. Theo ta được biết. Hắn hơn nửa năm đó thời gian bên trong. Một mực ẩn núp tại phi tinh sơn bên trên. Ngươi như thế nào cùng hắn kết thù năm đó. Ta tại quy khư yên lặng. Lại bị gia hỏa này xâm nhập yên lặng chi địa. Cướp đi tộc ta chí cao bí pháp truyền thừa. Thù này. Ta làm sao có thể không báo viên pháp thiên mắt mang sát. Khí thần sắc lãnh khốc. Cửu thanh thánh thể quyết tiểu kim sĩ bằng vương đồng dung. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Ngu nhung nhất mạch cửu thanh thánh thể quyết. Lai lịch cực kỳ chi đại. Là luyện thể nhất mạch chí cao bí truyền. Nói như vậy, ngươi là muốn đi đem nó đánh giết tiểu kim sĩ bằng vương ánh mắt sáng rực. Viên pháp thiên nhíu mày. Thở dài. Nói. Một mực trông nom ta yên lặng viên tổ ông từng nói. Để cho ta tại báo thù lúc. Thù hạ lưu tình. Ta càng nghĩ. Vẫn là lưu thứ nhất mệnh thôi. Chỉ cần cam đoan đánh không chết hắn là được. Tiểu kim sĩ bằng vương thần sắc dị dạng. Nói. Đi. Ta cũng tùy ngươi cùng nhau đi. Sớm tại 2 năm trước lúc. Ta cũng muốn cùng cái này lâm ma thần chém giết một phen. Đầu tiên nói trước. Ta làm người đầu tiên đồng thủ. Viên pháp thiên nói. Đây là tự nhiên. Tiểu kim sĩ bằng vương nói đến đây. Trong con ngươi hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Cũng không biết kia lâm ma thần bây giờ chiến lực phải chăng tiến bộ ly hỏa cảnh. Phi tinh sơn trước. Oanh một đạo kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên. Chỉ thấy một thân ảnh như phá đống cát. Hung hăng bay rớt ra ngoài. Rơi xuống trên mặt đất. Bụi mù tràn ngập. A lỗ nhích miệng cười một tiếng. Tự chút năng lực ấy. Ngay cả ta cửa này đều không qua được. Còn vọng tưởng cùng ta đại ca luận bàn. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nơi xa. Tên kia bị đánh tan cường giả đứng dậy. Mặt mũi tràn đầy ảo não. Hung dữ chừng A lỗ một chút. Liền xấu hổ giận dữ mà đi. Còn có ai không phục cứ việc đứng ra A lỗ giật ra giọng quát lớn. Đoạn thời gian gần nhất. Lần lượt có thật nhiều cường giả theo 4 phương 8 hướng mà đến. Đều là tuyên bố muốn cùng lâm tầm luận bàn. Xác minh vũ đạo. Ganh đua cao thấp. Lâm tầm tự nhiên không thèm để ý. Nhưng hắn không hiện thân. Ngược lại bị coi là nhát gan sợ phiền phức. Làm cho cái kia thượng môn khiêu chiến cường giả rất khinh thường. Cái này ngược lại chọc giận A lỗ. Lão cáp bọn người. Bọn hắn nửa năm qua này ở tại phi tinh sơn bên trên. Đang cảm giác nhàm chán đâu. Lúc này tự có người đưa tới cửa muốn bị đánh. Đâu có thể nào thờ ơ. Ngay cả ta tam để cái này liên quan đều qua không được. Đơn giản quá bất kham. Chẳng lẽ liền không có một cái có thể đánh lão cáp cũng giật ra cuống họng ồn ào. Chỉ sợ thiên hạ không bất loạn. Phụ cận, một chút cường giả hai mặt nhìn nhau. Kia dã man nhân liền là tại vạn tượng cổ địa bên trong thu hoạch được đế mộ tạo hóa tên kia. A chiến lực hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Không tầm thường có thể so sánh. Nơi xa có người đang thấp giọng trò chuyện. Kia lục bào thiếu niên cũng cực kỳ bất phàm. Tên là Kim Độc Nhất. Chính là tam túc kim thiềm nhất mạch hậu duệ. Từng thu được đại tạo hóa. Chiến lực không kém gì tên kia gọi A lỗ giã man nhân. Đáng tiếc. Có hai người cản đường. Vô luận là ai. Muốn gặp được kia lâm ma thần. Chỉ sợ trước tiên cần phải qua hai người này kia đóng. Đúng vậy a. Hiện nay. Ngoại giới đều tại phỏng đoán lâm ma thần đến tột cùng đang làm cái gì. Hắn thực lực phải chăng lại có tiến bộ. Có thể đến nay còn không từng có người gặp hắn xuất hiện qua. Mọi người ở đây tiếng nghị luận. Đột nhiên địa. Thiên không bên trên vang lên một đạo băng lãnh hét lớn lâm tầm. Đi ra đánh một trận thanh âm như kinh lôi. Khuấy động thiên địa. Tràn ngập một cỗ đáng sợ sát khí. Lệnh làm ở đây tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình. Cùng nhau ngẩng đầu nhìn đi qua. Chỉ thấy trên bầu trời. một đạo thon gầy thân ảnh phá không mà tới. Nếu như Bôn Lôi, khí huyết thao thiên, tùy ý đứng thẳng, tự tản mát ra một cỗ bá sức, lãnh khúc, hung mãnh khí thế. Ngu Nhung nhất mạc hậu duệ, Viên Pháp Thiên giữa sân, bỗng nhiên là sao động, không ít người ánh mắt đều sáng lên. Rốt cuộc có tuyệt thế ngoan nhân đánh tới, điểm danh muốn chiến Lâm Tầm U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Không đúng, còn có Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương, hắn cũng tới bỗng dưng. Có người chú ý tới, tại Viên Pháp Thiên đến đồng thời, còn có một thân ảnh xuất hiện. Hắn một bộ kim bào, ánh mắt như ngày, lập lòe lưu chuyển kim mang. Bộ dáng nhìn như bình thường, lại có góc nhìn xuống chúng sinh ngạo khí. Chính là Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương. Trong lúc nhất thời, giữa sân càng thêm oanh động. Vô luận là Viên Pháp Thiên, vẫn là Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương, đều là cổ đại quái thai bên trong nhân vật tuyệt thế. Tại chân long xảo huyệt tranh đoạt bên trong, cả hai đều là từng đại phát thần uy, dẫn phát vạn chúng chú mục. Chiến lực quả nhiên là kinh khủng vô biên. Bây giờ, hai vị này tuyệt thế ngoan nhân lại cùng nhau mà đến. Giá Lâm Phi Tinh Sơn Thiên Kiêu Chiến Kỷ 131 chương 1303 đế tử dưới chứng thiên địa u ám. Túc sát chi khí áp bách giữa sân. Giữa sân cường giả đều là vô ý thức tránh lui khai. Viên Pháp Thiên cùng Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương uy thế quá thịnh, làm bọn hắn cảm thấy run sợ cùng kiềm chế. A Lỗ cùng Lão Cáp thì đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó ánh mắt cùng nhau sáng lên, lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Rốt cuộc đã đến cái nhìn không tệ. A Lỗ chiến ý sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi. Ai, ngươi khác đừng đoạt, để cho ta tới thử một lần ra hỏa này có phải hay không trông được không chúng đánh trò mèo. Lão Cáp cũng là ma quyền sát trưởng, một bộ ngo ngoe muốn động tư thế. Cái này khiến Viên Pháp Thiên khẽ giật mình. Sau đó giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì A Miêu A Cẩu, cũng dám ở trước mặt ta sủa loạn. Cho các ngươi một cái cơ hội, đi đem Lâm Tẩm kêu đi ra. Tha các ngươi không chết hắn âm như sấm, nổ vang thiên địa, làm nổi bật đến Viên Pháp Thiên uy thế càng thêm khiếp người. A lại là luyện thể giả A Lỗ đôi mắt bộc phát sáng rực, giống như để mắt tới con mồi đồng dạng, lộ ra một loại trước nay chưa từng có phấn khởi. Toàn thân khí huyết đều đang sôi trào. Ừ, cùng này đồng thời, Viên Pháp Thiên cũng chú ý tới A Lỗ khí tức quanh người không đơn giản. Không khỏi nhíu mày nói, ngươi cũng là luyện thể giả oanh. A Lỗ bỗng nhiên xông lên trời không, nhích miệng cười to. Bằng hữu, muốn hay không chơi một chút đánh bại ta, cam đoan để ngươi nhìn thấy ta đại ca. Như đánh không lại, cũng đừng trách ta hành hạ ngươi. Viên Pháp Thiên giận quá mà cười. Tại luyện thể một đạo bên trên, bản công tử còn chưa từng sợ qua ai. Ta khuyên ngươi vẫn là chớ có khiêu khích, nếu không sẽ chỉ chết rất thảm. Thanh âm bên trong mang theo nồng đậm khinh thường. Hắn chính là Ngô Nhung nhất mạch hậu duệ, yên lặng tại thượng cổ tứ đại thần khư một trong quy khư bên trong tu luyện, chính là Cửu Thanh Thánh Thể Quyết. Một thân luyện thể chi pháp sớm đã đạt đến cực điểm tuyệt đỉnh tình trạng, phóng nhãn thiên hạ đều không sợ bất luận kẻ nào. A Lỗ khiêu khích mang đến cho hắn một cảm giác liền là tám chữ: múa rìu qua mắt thợ, ngu xuẩn vô tri. A Lỗ, nhân ra rõ ràng xem thường ngươi, không bằng đổi ta lên đi. Lão Cáp lớn tiếng ồn ào: đánh rắm, nhìn ta như thế nào hành hạ hắn. Hét to âm thanh bên trong, A Lỗ quanh thân da thịt sôi sục, cả người thân thể tản mát ra thao thiên huyết khí, giống như hóa thành một tôn man thần. Vẹn vẹn khí tức liền làm phủ cận hư không sụp đổ, oanh minh không ngừng. Oanh, A Lỗ xuất thủ đấm ra một quyền, trong hư không hiện ra thần tượng ác bách tinh không dị tượng, che cả bầu trời, có vạn phu bất đương chi dũng. À, đế cực chấn thế công hầu tử, người này là thần tượng võ đế nhất mạch truyền nhân, tuyệt đối không nên chủ quan nơi xa. tiểu kim sĩ bằng vương nhanh chóng nhắc nhở. Hừ, viên pháp thiên thần sắc băng lãnh, thân thể bên trong sinh ra bang bang như kiếm ngân vang tiếng va chạm. Kia là thể phách khí huyết lực lượng kinh khủng đến cực hạn thể hiện. Chỉ thấy hắn quanh thân hiện ra từng đạo mỹ lệ thanh quang, chiếu rọi chư thiên chi tượng. Mơ hồ trong đó, kia từng đạo thanh quang bên trong lại tựa như tỏa chấn có thần chi ở trong đó tụng kinh. Tràng cảnh kinh thế, khai viên pháp thiên thả người mà lên, đồng dạng một quyền đánh ra. Quyền kình kia giống như lưu ly điêu khắc thành, lại kinh khủng vô biên, có điên đảo càn khôn, phá diệt sơn hà sát phạt chi lực. Oanh, cả hai đơn giản như sao chổi đụng nhau, bộc phát ra đáng sợ oanh minh. Kia một mảnh thiên địa đều bỗng nhiên lâm vào hỗn loạn, tầng mây sụp đổ, đạo âm không dứt. Bạch bạch bạch, tại một đám kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, trên không trung viên pháp thiên cùng A Lỗ riêng phần mình bị chấn động đến rút lui ra mấy bước. Không tệ, coi như không tệ, A Lỗ kêu to, rất hưng phấn. Đây là hắn tu hành đến nay lần thứ nhất đụng phải kỳ phùng địch thủ luyện thể giả, chiến ý trong lòng triệt để bị thiêu đốt. Hừ, viên pháp thiên ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng kỳ thực đã thu liếm khinh thị. Hắn cũng biết thần tượng võ đế là bực nào kinh khủng một vị tồn tại, mà xem như hắn truyền nhân, cái này dã man nhân tại luyện thể một đạo bên trên tạo nghệ hoàn toàn chính xác không tầm thường, tuyệt đỉnh nhân vật có thể so sánh. Giết không hẹn mà cùng, cả hai lại một lần giao phong. Oanh, thiên địa rung chuyển, xa xa nhìn lại giống như hai vị thần chi tại va chạm. Kinh khủng thể phách lực lượng phóng xuất ra đủ để hủy thế uy năng. Trên mặt đất, người vây xem đều là hít vào khí lạnh. Viên pháp thiên thế nhưng là tuyệt thế ngoan nhân, một thân thể phách lực lượng đủ để khinh thường quần luôn, chiến lực siêu tuyệt. Có thể A Lỗ cho thấy luyện thể lực lượng lại không có chút nào kém, mạnh mẽ cùng viên pháp thiên giết một lá cờ chống tương đương. Cái này A Lỗ cũng là có đại khí vận làm bạn nhân vật, có thể đem luyện thể một đạo đạt đến mức độ này, cái này có thể rất không dễ dàng. Tiểu kim sĩ bằng vương trong lòng cũng âm thầm giật mình không thôi. Bọn hắn này đến là vì đối phó Lâm Tầm, ai có thể nghĩ còn không có nhìn thấy Lâm Tầm đâu, ngược lại giết ra một cái cực kỳ cường hoành nhân vật. Tiểu bằng chim, không bằng chúng ta cũng chơi đùa bỗng dưng. Tiểu kim sĩ bằng vương thấy hoa mắt, chỉ thấy một cách lục bào thiếu niên cười mỉm đứng ở bên ngoài trăm trượng địa phương. Con cóc, ta khuyên ngươi không muốn tự rước lấy nhục. Tiểu kim sĩ bằng vương sầm mặt lại, hai đầu lông mày xông ra một vòng lãnh ý. Hắn một bộ kim bào, tướng mạo bình thường, lại có quân lâm thiên hạ kiệt ngạo chi khí, mà xem như kim sĩ đại bằng hậu duệ, ai dám như vậy xưng hô hắn. Khẩu khí thật lớn, hôm nay bản vương sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là thần dũng phục bằng bỗng dưng. Lão cáp xuất kích, khí tức thôn nhật nôn nguyệt, giống như một vòng thiểm điện, bàn tay hóa đao, chém giết mà đi. Thật mạnh mẽ, không ít người âm thầm tắc lưới. Trước kia thế nhân đều biết Lâm Tầm đảm phách hơn người, lại không nghĩ rằng liền hắn hai vị này huyên đệ cũng đều một cái so một cái nhanh nhẹn dũng mãnh. Đây chính là tiểu kim sĩ bằng vương, một vị bế nghệ cái thế bá chủ cấp nhân vật, kiệt ngạo tự phụ, dũng quan cùng thế hệ. Những trong năm này hắn làm người tuy thấp điều, nhưng lại không người dám coi nhẹ hắn tồn tại. Có thể lão cáp nhưng căn bản không thèm để ý, ếch ngồi đáy giếng không biết sống chết. Tiểu kim sĩ bằng vương cũng nổi giận, thân ảnh bộc phát ra rực rỡ kim mang, lút bút từng đạo rực rỡ hồ quang điện tại hắn quanh thân lăn lộn. Trong chốc lát, hắn giống như biến thành một người khác, phát ra tài năng tuyệt thế, nhất cử nhất động đều phát ra bế nghệ chúng sinh uy thế. Thương không nứt, một đạo sáng rỡ chùm sáng màu vàng ấm theo tiểu kim sĩ bằng vương trong lòng bàn tay lướt đi, như thần kiếm, tựa như tiên đao, sắc bén chói mắt, nghênh kích mà lên. ầm ầm nơi đó, long trời lở đất, quang vũ hừng hực. Để tiểu kim sĩ bằng vương kinh ngạc là, tại một kích này bên trong, kia lục bào thiếu niên lại vẻn vẹn chỉ là bị lay lui, mà không có bị thương. Phải biết, hắn một kích này, đủ để đơn giản trấn sát cùng thế hệ địch, không giữ lại chút nào cùng thăm dò, mà bây giờ lại bị ngăn trở. Không thể nghi ngờ chứng minh, đối phương chiến lực không thể khinh thường. Lại đến đã thấy lão cáp kêu to, kiêu ngạo như hỏa, mắt vàng lưu chuyển hung hung chiến hỏa, quét ngang tiến lên, tóc dài cuồng vũ, tuấn mỹ gương mặt bên trên đều là quyến cuồng. Đã chính mình muốn chết, liền thành toàn ngươi tiểu kim sĩ bằng vương sắc mặt triệt để trầm xuống. Cảm giác tôn nghiêm bị mạo phạm, không chần chờ nữa, buông tay buông chân, bạo vọt lên. Oanh trong chốc lát, giữa hai bên tựu giao thủ hơn trăm lần, giết đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Từ không bên trên, khắp nơi đều là bọn hắn lưu lại tàn ảnh. Trong lúc nhất thời, nơi xa quan chiến cường giả đều kích động đến toàn thân run rẩy. Căn bản không nghĩ tới, ngắn ngủi trong chốc lát, lại sẽ lên diễn hai trận khoáng thế quyết đấu. Vô luận là Viên Pháp Thiên, vẫn là tiểu kim sĩ bằng vương, đều đụng phải kình địch tầng thứ này giao phong. Bình thường thế nhưng là khó gặp, để cho người ta làm sao có thể không kích động chẳng biết lúc nào lên. Lâm Tầm thân ảnh đã xuất hiện tại Phi Tinh Sơn chi đỉnh, ngóng về nơi xa xăm ngay tại bộc phát hai trận chiến đấu, thần sắc không có chút rung động nào. Chỉ là khi thấy Viên Pháp Thiên lúc, trong lòng của hắn khẽ động, án đạo ta đang muốn ngươi, ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía Viên Pháp Thiên trong ánh mắt cũng mang lên một vòng vẻ đăm chiêu. Trước mấy trận, làm nghiêm túc suy nghĩ qua liên quan tới luyện thể một đạo sự tình về sau, Lâm Tầm trong lòng kỳ thực đã có quyết đoán, chỉ là muốn thay đổi thực tiễn, lại cần một cơ hội. Mà cái này thời cơ tựu rơi vào Viên Pháp Thiên trên thân. Giờ khắc này, Lâm Tầm thậm chí đều có một loại hẳn là trong cõi u minh tự có do thiên định trùng hợp cảm giác. A Lỗ, gia hỏa này đã dám đến mạo phạm, tựu nhất định không thể để cho hắn chạy trốn. Lâm Tầm bỗng dưng phát ra một đạo âm thanh trong trẻo, vang vọng thiên địa ở giữa. Lâm Ma Thần toàn trường ré mắt, tất cả đều chấn kinh. Sau đó triệt để sôi trào. Một mực ẩn núp không ra Lâm Ma Thần cũng nơi này khắc hiện thân. Có thể đoán được, cuộc chiến hôm nay chú định sẽ không bình tĩnh kết thúc. Đại ca, ngươi yên tâm, ta hội sẽ bắt giữ cái này ngu nhung nhất mạch thằng khỉ gió. A Lỗ cười to, thô kệch phóng khoáng. Mắt thấy đây hết thảy, làm cho Viên Pháp Thiên nổi giận, đỏ ngầu cả mắt, đằng đằng sát khí. Lâm Tầm, chờ ta giết cái này dã man nhân, lại tới tìm ngươi báo năm đó mối thù. Ngươi yên tâm, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Hắn hét to, khí tức càng thêm cường thịnh. Lâm Tầm mỉm cười, không còn nhiều lời. Chỉ là sau một khắc, hắn đôi mắt liền là nhíu lại, đột nhiên nhìn về phía một phương hướng khác, trong môi truyền âm, đại lão hắc, lại có người tới, ta tới đón tiếp. Ngươi nhìn chằm chằm A Lỗ bọn hắn chiến đấu, nên xuất thủ tựu xuất thủ. Dứt lời, hắn đằng không mà lên, chắp tay tại cõng bằng hư sừng sững tầng mây bên trong, lặng lặng chờ. Phi Tinh Sơn bên trên, đại hắc điểu lén lén lút lút thò đầu ra, nhìn một chút nơi xa thiên không, lập tức minh ngộ tới, cười hắc hắc nói, giao cho ta. Sau một khắc, nó tựu biến mất không thấy gì nữa. Cũng liền vào lúc này, một đạo tựa như tiếng trời dễ nghe thanh âm tại Phi Tinh Sơn bên trên vang vọng. Đế tử dưới trướng thì nữ Uyển Âm mang theo một đám đồng đạo đến đây hội kiến Lâm Tầm đạo hữu. Tại một đám rung động ánh mắt nhìn soi mói, tại chỗ rất xa thiên không hiện ra một nhóm thân ảnh. Cầm đầu là một tên quanh thân lượn lờ tại mông lung mưa bụi bên trong yểu điệu nữ tử, tựa như tiên tử lâm trần. Ở sau lưng hắn đi theo năm thân ảnh, có nam có nữ, đều là bằng hư ngự phong, khí tức tựa như thần minh, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Giữa sân, nhất thời tĩnh mịch, mọi người kinh nghi bất định. Ai cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ như vậy náo nhiệt. Tại Viên Pháp Thiên, Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương sau khi đến, còn sẽ có người giá lâm Phi Tinh Sơn. Đồng thời, thanh thế hùng vĩ liền ngay tại kịch liệt trong chém giết Lão Cáp, A Lỗ, Viên Pháp Thiên, Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương. Giờ phút này đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh bọn hắn tự không lo được những này, chuyên tâm chiến đấu, không dám phân tâm. Ngô Hi, Bạch Càn, Nghiêu Ly Lâm tầm ánh mắt quét qua, lập tức nhận ra mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Cầm Đầu Uyển Âm trên thân, trong lòng đã là hiểu rõ. Lúc trước, tại Vạn Tượng Cổ Địa bên trong cứu trợ A Lỗ lúc, hắn từng cách không chém ra một kiếm, đả thương một cái dấu kín tại âm thầm nhân vật tuyệt thế. Bây giờ xem ra, liền là tên này gọi Uyển Âm nữ tử. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 131 chương 1304 nguyên lai là ăn cướp Uyển Âm một bộ tố y. Cơ thể thon dài, phiêu nhiên mà đứng, tựa như quảng hàn tiên tử, có một loại đặc hữu thận trọng cùng thong dong. Ở sau lưng nàng, Ngô Phi, Bạch Càn, Nhiêu Ly bọn người đi theo, hình dạng khác biệt, nhưng khí tức đều là cường đại đến kinh người. Đem Uyển Âm thân phận tôn lên cũng là càng thêm bất phàm. Dạng này một đoàn người xuất hiện, lập tức liền trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Các ngươi tới bái phòng ta Lâm Tầm sừng sững hư không, khí tức chất phác bình thản, hắn có chút không hiểu. Đế tử đại nhân biết được ta các loại cùng Lâm đạo hữu xung đột về sau, liền làm cho bọn ta đến đây. Hướng Lâm đạo hữu xin lỗi. Hóa giải trận này hiểu lầm. Uyển Âm nói khẽ, thanh âm như tiếng trời êm tai, mờ mịt không linh. Các ngươi đế tử là ai? Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Vẹn vẹn chỉ là vì xin lỗi hắn cảm giác có chút không bình thường. Uyển Âm bình tĩnh cười một tiếng, như không cốc u lan, dáng vẻ tuyệt tục. Nói khẽ, Lâm đạo hữu nên nghe nói qua. Nói đến, tại Tây Hằng giới tinh trụy phong trước, Lâm đạo hữu cùng đế tử đại nhân chi gian còn từng có một trận giao tế. Chẳng lẽ không nhớ sao? Thiếu hảo Lâm Tầm đôi mắt ngưng tụ. Uyển Âm khẽ vuốt cằm. Đúng là người này Lâm Tầm cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Thiếu hảo, tinh vu đế tộc thiếu chủ, từng yên lặng tại một khỏa tinh tú chi noãn bên trong. Nội tình thâm bất khả chắc. Người này có đại nghị lực, đại khí phách, chí lớn hướng. Sớm tại lần đầu gặp nhau lúc, tự cho Lâm Tầm lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Thậm chí hắn liệu định Thiếu hảo khi xuất hiện trên đời, tất nhiên sẽ dẫn phát thiên hạ phong vân, không có khả năng yên lặng vô danh. Bây giờ một hệ liệt sự thật cũng không thể nghi ngờ đã chứng minh điểm này. Bây giờ Thiếu hảo đứng hàng thiên kiêu kim bảng đệ nhất chi vị, quan lại thượng cửu cảnh cường giả. Phía trước không lâu chân long xảo huyệt trong tranh đấu, càng là lực áp nhiều mặt đại địch, trở thành lớn nhất bên thắng. Chỉ là Lâm Tầm lại không nghĩ rằng Thiếu hảo lại sẽ là cái này Uyển Âm trong miệng đế tử. Kỳ thật, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao, cái này Thiếu hảo chính là tinh vu đế tộc thiếu chủ, gọi đế tử cũng có thể lý giải. Cái gì kia thần bí đế tử? Liền là bây giờ danh liệt thượng cửu cảnh thiên kiêu kim bảng hạng nhất bá chủ Thiếu hảo gia hỏa này. Ẩn tàng thật sâu giữa sân. Khi biết được tin tức này, cũng là xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Quần hùng đều là chấn động, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bởi vì bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói Thiếu hảo dạng này một vị cái thế bá chủ nhân vật, lại còn có dạng này một cái thân phận. Cần biết, từ lần trước đế mộ trước chém giết kết thúc về sau, liên quan tới Ngô Hi, Bạch Càn, Nhiêu Ly bọn người thân phận suy đoán, thế nhưng là đã dẫn phát rất nhiều thế lực lớn chú ý. Dù sao, những người này chiến lực đều cường đại đến không hợp thói thường. Có thể hết lần này tới lần khác trước đó đều là yên lặng vô danh, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Mà bây giờ Mọi người cuối cùng triệt để minh bạch. Nguyên lai, những này điệu thấp đến gần như vô danh một đám nhân vật hung ác, lại đều là đến từ đế tử Thiếu Hạo dưới chứng này làm lòng người kinh. Một cái Thiếu Hạo đều có thể xưng như mặt trời ban trưa, phong mang chi thịnh, đè ép toàn bộ thượng cửu cảnh. Bây giờ lại có dạng này một đám thâm tàng bất lộ nhân vật hung ác đi theo hai bên, chỗ hội tụ mà thành lực lượng chi đáng sợ, đủ để khiến bất luận kẻ nào vì đó kinh dị. Không nghĩ tới các ngươi đế tử đại nhân lại vẫn nhớ rõ Lâm Mỗ. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, đã như vậy, hiểu lầm trước kia cùng mâu thuẫn tựu không cần nhắc lại, người không biết không tội. Hừ, nơi xa, Bạch Càn phát ra một đạo hừ lạnh. Lâm Tầm, ngươi đây là thái độ gì? Nếu không phải là đế tử đại nhân mệnh lệnh, ngươi nghĩ rằng chúng ta hội sẽ giải thích với ngươi? Lâm Tầm nhíu mày, thanh âm trở nên lãnh đạm, nói như vậy, các ngươi này đến xin lỗi là tâm không cam tình không nguyện. Lâm đạo hữu không nên hiểu lầm, đế tử đại nhân thái độ chính là chúng ta thái độ, chúng ta này đến tất nhiên là vì tiêu tan hiềm khích lúc trước. Uyển Âm nói khẽ, tốt, ta đã minh bạch, các ngươi có thể đi. Lâm Tầm ra lệnh trục khách. Trước đó sở dĩ lựa chọn tha thứ, ngược lại cũng không phải là hắn rộng lượng, mà là nể tình Thiếu Hạo trên mặt mũi, không muốn bởi vậy vạch mặt. Như đối phương coi là hắn Lâm Tầm rất dễ nói chuyện, vậy liền mười phần sai hiểu lầm, có thể hóa giải. Nhưng không có nghĩa là hắn Lâm Tầm liền sẽ cải biến thái độ đối với bọn hắn. Ngươi thái độ gì? Bạch Càn hai đầu lông mày nổi lên một vòng không ức chế được lạnh thấu xương hàn ý. Ngô Phi, Nhiêu Ly mấy người cũng đều nhíu mày. Bọn hắn này đến xin lỗi, hoàn toàn chính xác rất không cam lòng. Nếu không phải trở ngại Thiếu Hạo mệnh lệnh rõ ràng, bọn hắn mới sẽ không lựa chọn ẩn nhẫn cùng cúi đầu. Nhưng bây giờ Lâm Tầm lại một bộ không lính tình tư thái, còn thái độ cường ngạnh ra lệnh trục khách. Đây là coi bọn họ là làm cái gì? Đây chính là thái độ của ta. Có vấn đề? Lâm Tầm thần sắc càng thêm bình tĩnh cùng lãnh đạm. Nếu là xin lỗi, coi như xuất ra thành ý, có thể cho đến hiện tại, hắn nhưng nhìn không đến bất luận cái gì một tia thành ý. Bạch Càn đám người sắc mặt đều hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Bầu không khí trong lúc vô hình dương cung bạc kiếm. Nơi xa, mọi người đều kinh nghi bất định. Lúc này mới phát giác được Uyển Âm đám người đến, tựa hồ cũng không đơn thuần chỉ là hướng Lâm Tầm xin lỗi, mà Lâm Tầm cho thấy thái độ sự cường ngạnh cũng làm bọn hắn tắc lưới. Đây chính là Thiếu Hạo dưới chứng một đám tuyệt thế ngoan nhân. Lâm Tầm lại không có chút nào khách khí. Lâm đạo hữu, chúng ta này đến, một là phụng đế tử đại nhân chi mệnh, xin lỗi ngươi. Thứ hai là vì một chuyện khác đến đây. Uyển Âm một mực rất bình tĩnh, không có chút rung động nào. Thân ảnh như mưa bụi mờ mịt, cho người ta đoán không ra hư thực cảm giác. Nguyên lai, không hề chỉ là vì xin lỗi mà đến, nói đi, vì chuyện gì mà đến? Lâm Tầm cười lạnh. Hắn sớm dự cảm đến, nếu vì xin lỗi, không cần hưng sư động chúng như vậy đàm luận trước đó. Lại đợi ta là Lâm đạo hữu giới thiệu bên người một đám đồng đạo. Uyển Âm lộ ra rất có kiên nhẫn, ngữ khí không linh mờ mịt. Vị này là Bạch Hổ nhất mạch cường giả Bạch Càn. Chắc hẳn Lâm đạo hữu cũng đã được nghe nói. Bạch Hổ nhất mạch tại thượng cổ lúc mới đầu thay mặt, được vinh dự sát thần nhất tộc, nội tình phi phàm. Bây giờ Bạch Càn đạo hữu đã cất bước trường sinh thất kiếp đại viên mãn cảnh. Uyển Âm giới thiệu nói. Hừ, Bạch Càn hai đầu lông mày nổi lên một vòng ngạo ý, mái đầu bạc trắng tung bay, có vô hình sát phạt khí tại quanh thân bang bang vang lên, lộ ra núi thây biển máu chi cảnh tượng. Mọi người run sợ, nghe đồn quả nhiên là thật, cái này Bạch Càn đúng là một vị Bạch Hổ hậu duệ. Đây chính là đủ để cùng chân long, tiên hoàng, Chu Tước đám sinh linh sánh ngang tộc đàn. Sát phạt lực kinh thiên động địa, lại thật là Bạch Hổ nhất mạch hậu duệ. Nhưng khi đó cùng ta lúc chiến đấu, cho thấy thực lực lại hình như có chút ít hữu danh vô thực. Lâm Tầm thuận miệng một câu, để nguyên bản kiêu ngạo vô cùng Bạch Càn sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong con ngươi đều phun trào ra kinh khủng giết sạch. Vị này là đến từ Áp Du nhất mạch Ngô Hy. Áp Du nhất mạch từng xưng bá thượng cổ một khoảng thời gian. Ngô Hy cô nương đã thức tỉnh huyết mạch thiên phú, có được trường sinh thất kiếp cảnh thâm hậu tu vi. Uyển Âm tiếp tục giới thiệu, gặp qua Lâm đạo hữu. Ngô Hy tương tự 6-7 tuổi tiểu nữ hài, mặc một bộ áo đỏ, nhưng ánh mắt lại là kiều mị chọc người, làm cho người ta cảm thấy cực lớn tương phản. Áp Du nhất mạch không ít người chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Đây chính là thượng cổ đại hung sinh linh, yêu thích nuốt cường giả, tính tình tàn bạo chi cực. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ ai cũng không dám tin tưởng dạng này một cách tựa như tiểu nữ hài nhân vật lại sẽ là Áp Du hậu duệ. Vị này là Nghiêu Ly, một vị đản sinh tại Tiên Thiên Phong Nguyên bên trong linh thai, có thể gọi là phong thần về sau, thiên phú kinh người, có được không có gì sánh kịp tốc độ. Nghiêu Ly thân ảnh giống như một vòng mơ hồ âm ảnh, tại trong hư không lấp lóe sáng tắt, phảng phất tùy thời tùy khắc đều sẽ biến mất, làm cho người ta cảm thấy vô pháp nắm lấy phiêu hốt cảm giác. Lâm đạo hữu, lần trước cái kia đại hắc điểu đâu, ta đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Nghiêu Ly thanh âm khàn khàn, chợt trái chợt phải, lộ ra làm người ta sợ hãi âm lãnh khí tức. Cảm thấy hứng thú tựu lưu lại, đợi chút nữa ta giới thiệu cho các ngươi nhận thức một chút. Lâm Tầm lườm người này một chút, lặng lẽ nói. Còn như hai vị này, thì là một đôi đến từ sát ma nhất mạch huyên đệ sinh đôi. Huyên trưởng tên là Diêm Sơn, đệ đệ tên là Diêm Hải. Bọn họ hai vị thế nhưng là khó lường cường giả, sư thừa thượng cổ tiên thiên ma đạo, một thân luyện thể thần thông, có thể xưng nhất tuyệt. Sát ma nhất mạch chỉ thấy Diêm Sơn cùng Diêm Hải hai người đều là thân ảnh khô gầy, tựa như khổ hành tăng, khí tức trầm mùng như núi, toàn thân tinh khí thần cô đọng vô song. Hai người đứng tại kia, bộ dáng không có sai biệt, tựa như hai ngọn núi, thể nội ẩm chứa vô cùng kinh khủng khí huyết lực lượng. Vẹn vẹn xa xa xem xét tựu cho người ta vô pháp dung chuyển cảm giác. Lâm Tầm nhíu mày, hai người này hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Khó được nhất là hai người này vẫn là sinh đôi song tử tinh, lại đều là đi nhục thân thành thánh đạo đồ, chiến lực tất nhiên cũng kinh người chi cực. Mà giữa sân sớm đã là lặng ngắt như tờ, tính mịch một mảnh. Hiểu rõ Ngô Hy, Bạch Càn, Nghiêu Lị, Diêm Sơn, Diêm Hải không người lai lịch, cho dù ai đều hiểu đây là năm vị cực đoan nhân vật nguy hiểm, như lại thêm Uyển Âm vị này thần bí nữ tử, cái này đội hình đặt ở thượng cửu cảnh bất kỳ một cách nào địa phương đều đủ để làm người ta cảm thấy trái tim băng giá, vô pháp không kiêng kỵ. Giới thiệu xong cũng nên nói chuyện chính. A Lâm Tầm thần sắc không có chút rung động nào, hoặc là nói từ đầu đến cuối hắn tựu không từng có qua một tia tâm tình chập chờn. Cái này đội hình hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, nhưng nếu coi là dạng này liền có thể trấn nhiếp chính mình, ảnh hưởng đến tâm thần của mình, vậy liền mười phần sai. Tối thiểu theo Lâm Tầm biết, chết tại trong tay mình một chút nhân vật hung áp, nếu bàn về cùng nội tình cùng lai lịch, cũng không thể so với những người này chênh lịch. Như Minh Tử, Bạch Long Đình các loại. Lâm đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tiểu nữ tử cũng thưởng thức không thôi, thực không dám giấu giếm. Chúng ta này đến chỉ có một cái mục đích, mời Lâm đạo hữu đem phệ thần trùng giao ra. Đây là đế tử đại nhân nhất mạch hộ tộc thần trùng, không thể sai sót. Uyển Âm mở miệng cho thấy ý đồ đến. Nguyên lai các ngươi là vì thế mà tới. Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn Uyển Âm bọn người. Đây là thiếu hảo mệnh lệnh. Uyển Âm lắc đầu, mây trôi nước chảy, nói đế tử đại nhân đang lúc bế quan, vô hạ để ý tới bực này việc nhỏ, mà chúng ta làm thuộc hạ tự nhiên vì đó cống hiến sức lực phân ưu. Nói đến đây, nàng thần sắc nghiêm lại, có chút chắp tay nói, còn xin Lâm đạo hữu thành toàn, chớ có để cho chúng ta khó xử. Chỉ cần giao ra phệ thần trùng, chúng ta lập tức rời đi. Ha ha, Lâm Tầm bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, cảm thán nói, ta còn tưởng là thật sự là đến nói xin lỗi, nguyên lai là đến ăn cướp. Trách không được muốn dẫn nhiều như vậy giúp đỡ. Ta là nên cảm thấy vinh hạnh, hay là nên cảm thấy buồn cười?